Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Quỷ Thoại Liên Thiên của tác giả Thanh Khâu, diễn đọc Silent. Truyện được đăng tải trên diễn đàn ivblog.com. Chương 70. Ani Mã Khanh. Cái gì? Còn nữa hả? Tôi và Bạch Dực đều không chắc là mình có hiểu chính xác ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của cậu ta hay không, đành vội vàng hỏi lại. Chúng ta đều thấy rõ ràng là Bạch Dực đã đem thi hài của nữ quỷ kia ra khỏi giếng mà, sao lại còn một cái nữa thế? Nói xong, tôi lại liếc về phía Bạch Dực, ý hỏi anh có nhìn thấy bộ hài cốt nào khác nữa không. Anh lắc lắc đầu nói, nơi ấy chỉ vỏn vẹn một tấc vuông, nếu có thêm thi thể, lý nào tôi không phát hiện ra. Tôi nghe anh nói vậy cũng không biết nên đáp lại thế nào, nhưng Lục Tử sợ hãi cái email vừa gửi đến không phải là ít. Cậu ta nói năng lung tung, không đầu không đuôi, loạn hết cả lên. Tôi đành phải vỗ về, người anh em à, hai thứ kia là phi vật thể gì đó chứ không phải quỷ, chắc gì quỷ lại nhiều đến thế. Lục Tử vội vàng lắp bắp cắt ngang lời tôi nói, đừng nói nữa, việc này không xong rồi, chúng ta phải đi thêm chuyến nữa thôi, hơn hết còn chuyện quỷ chú. Tôi cầm điện thoại quay đầu lại nhìn Bạch Dực, anh ra dấu bảo tôi đưa cho mình, tôi liền chuyển qua anh rồi ghé tai sát vào loa để nghe. Ý của Bạch Dực là chờ ngày mai. Thứ nhất, hiện giờ đang nửa đêm, tối đen chẳng làm được chuyện gì cả. Nếu thật sự có thứ kia, nửa đêm xuống giếng cổ tuyệt đối không phải là quyết định sáng suốt. Thứ hai, chúng tôi muốn đợi một chút, biết đâu đây lại là một manh mối khác. Lục Tử vẫn khăng khăng không chịu bỏ ý định. Cuối cùng, chúng tôi đành nhượng bộ để cậu ta mang laptop đến chỗ mình. Điều này tôi thật sự rất thông cảm. Bỗng nhiên nhận được một cái email ma quái, đối với cậu ta mà nói quả thật là một sự tra tấn thần kinh mà. Nói xong, chúng tôi tắt điện thoại. Chưa đầy nửa tiếng sau, đã nghe tiếng đập cửa. Tôi thấy Lục Tử một tay xách túi, tay kia ôm một bao vàng vàng, trên đó có vẻ như được dán rất nhiều bùa chú của các môn phái khác nhau. Trán cậu ta nhễ nhại mồ hôi nói, này, thứ này ra cho các cậu, dù sao cũng phải trả lại anh cảnh sát kia, mình không bao giờ muốn chạm vào nó nữa. Nói xong liền nhét ngay laptop vào tay tôi. Tôi và Bạch Dực nhìn mấy thứ lộn xộn kia thì bật cười. Cậu ta hung hăng liếc chúng tôi một cái, xong ngồi tót lên sofa hút thuốc. Tôi đưa laptop cho Bạch Dực, anh cắm điện, mở máy, đăng nhập vào hòm thư. Quả nhiên bên trong có một bức đánh chữ J. Nó với mấy email bình thường giống nhau như đúc, nhưng chúng tôi biết được trong đó đang chứa một loại mật mã ma quái. Loại mật mã này chỉ vào thời điểm nhất định mới có thể đọc được. Ngay từ đầu tôi không hiểu tại sao Lục Tử lại có thể hiểu được nó, nhưng khi tôi vừa nhìn thấy thì biết ngay tại sao Lục Tử có thể đọc vanh vách email này. Bởi nó chẳng phải văn tự quỷ dị gì hết, mà là một bức ảnh vô cùng chân thật. Đây là một tấm ảnh chụp, chúng tôi có thể thấy rõ ràng cảnh vật dưới giếng. Thành giếng phủ đầy rêu xanh, không gian u ám, chỉ có vài tia sáng mỏng manh chiếu xuống. Dưới đó có một xác nữ đã phân rã rất nhiều. Nhận định ban đầu đây chắc là hài cốt mà Bạch Dực đem lên. Nó vẫn muốn giữ nguyên tư thế dáng vẻ này. Có thể tưởng tượng ra rằng lúc cô ta rơi xuống giếng vẫn chưa chết, mà đang từ từ chờ cái chết đến với mình. Cuối cùng là cứng nhắc dán chặt vào thành giếng, hòa lẫn với bùn đất và rêu xanh. Nhìn vào màn hình, chúng tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng câu nhắc của Lục Tử khiến cho bao nhiêu lông tơ trên người tôi đều dựng ngược cả lên. Cậu ta rít thật sâu một hơi thuốc, hạ giọng nói, các cậu xem động tác của sát nữ, nhìn cho kỹ. Chúng tôi cúi đầu nhìn thật cẩn thận. Sau khi hiểu được thì ngay cả Bạch Dực cũng phải thở rút lại. Còn tôi, nếu bảo sợ thật là nhẹ quá rồi. động tác của sát nữ này phải nói là đang muốn hướng lên trên, chính xác hơn hết là đang trốn tránh thứ gì đó dưới đáy giếng. Trong giếng có một lượng lớn bùn đất và rong rêu, nên xác kia mới có thể dán trên vách đá được. Da thịt hư thối, hòa lẫn với nước bùn nhét nhát như chất thải dưới cống. Vì thế, nếu không chú ý kỹ thì sẽ cho rằng đây chẳng qua là một khối bùn nhão mà thôi. Tư thế kia uốn khúc kỳ lạ như thân hình đã bị gãy vậy, bị đánh mạnh vào đầu mà vẫn bám chặt lấy thành giếng. Lúc Bạch Dực xuống đó đem thi thể lên thì đã thành một bộ xương nằm trơ trọi ở một góc nơi đáy giếng. Còn trong hình là một xác chết đang hư thối nặng, nhưng nhìn tư thế của nó thì như cố né tránh thứ gì đang xâm hại mình vậy. Góc chụp này vô cùng quỷ dị, chẳng biết nhắm từ đâu, dùng tư thế nào để có thể có được tấm ảnh này. Vì thế có thể xác định là mối uy hiếp thật sự không phải nữ quỷ kia mà là một thứ khác. Chuyện này đến Lục Tử xem xong cũng có thể hiểu được. Lục Tử quay đầu qua, nhìn thoáng qua tấm ảnh, nhưng lại nhìn ngay chỗ khác, rít mạnh một hơi thuốc. Sắc mặt Bạch Dực hình như rất kinh ngạc, anh có hơi không chấp nhận được. Thế là quyết định ngày mai sẽ đến nơi đó một lần nữa. Anh đóng laptop lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nói: nhất định phải điều tra cho rõ. Lần này cần mang theo vài thứ thiết yếu, quan trọng là đèn cao áp và những thứ linh tinh khác, chuẩn bị chu đáo, sáng mai chúng ta sẽ đi ngay. Về phía trường học, mai là đã đến tháng 7, thật cảm ơn trời đất, vì như thế chúng tôi có thể đi bất cứ khi nào cũng được, thậm chí đến những tỉnh khác tốn nhiều thời gian để điều tra hơn, cũng không sao. Nếu không phải nghỉ hè, tôi thật chẳng thể bịa được lý do nào hợp lý để nghỉ việc trong một tháng dài như thế. Lão Phan Hối chắc chắn sẽ không cho phép chúng tôi làm loạn như vừa rồi nữa. Khoảng thời gian đầy bão tố lúc trước vẫn là phải nhờ người xử lý. Chuyện này cũng khiến cha mẹ tôi giật mình. Bất quá, mẹ hay tin tôi bị thương nặng, nên cũng có thể vịn vào cớ đó mà thoát thân vậy. Tôi đưa cho Lục Tử một cái chăn, rồi về phòng mình ngủ. Một đêm thức trắng, tự hỏi không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Sang ngày hôm sau, tôi mới nhận ra là mình đã hút hơn nửa bao thuốc rồi. Quơ quào mái tóc đang rối nùi, bước ra phòng khách, phát hiện thấy Lục Tử cũng ngủ không yên. Vừa thấy tôi thì dỗi rằng: sao lại mua sofa cứng thế? Tôi cười nhạo: cậu nghĩ mình là công chúa đậu phụ à? Làn da mềm mại mịn màng như đậu phụ chắc. Ông đây còn nương tình đấy, chứ da thịt thế kia sao xứng ngủ trên sofa này. Cậu ta giận dữ ném tấm chăn vào tôi, chải lại tóc nói: chút nữa mình dẫn các cậu đi lấy thiết bị, mấy thứ này đều do ông chủ Triệu lúc còn sống chuẩn bị, chất lượng thượng thừa nên cứ yên tâm nha. Sau đó liền xuống ngay đáy giếng, chung quy dưới đó có gì cũng sẽ biết ngay mà. Hơn nữa giờ đang ban ngày, dương khí cũng thịnh, các cậu xuống dưới nếu có quỷ thật chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Vừa nhớ đến hình ảnh trương sình đêm qua, lòng tôi không kềm được mà hơi rung lên. Xem ra lần này tôi cũng phải xuống dưới giếng cổ rồi. Lúc này Bạch Dực cũng đã rời khỏi giường, anh thấy mắt của chúng tôi như hai con gấu trúc thì lắc lắc đầu, chẳng nói gì, đi thẳng vào bếp thành thạo làm chút thức ăn sáng. Ba người chúng tôi nhai rượu trao mấy lát bánh mì cùng vài miếng trứng chiên. Sau đó Lục Tử đến kho hàng được trang bị sẵn. Nơi này gần như là một cái kho bí mật, bên trong chất chồng rất nhiều thùng hàng với nhãn dán bên ngoài. Lục Tử bước đến một cái thùng gỗ quen thuộc, mở ra. Trong đó là bộ đồ dùng leo núi bằng thép hảo hạng, nhưng lại rất nhẹ nhàng, dù là phụ nữ sức yếu cũng có thể sử dụng dễ dàng. Sau đó cậu ta lại cầm theo mấy cái đèn pin, cũng nhẹ không kém. Tiện nhất vẫn là có dây đeo để hai tay có thể tự do làm việc. Mà đèn này lại là loại cao áp 24W, điện trở 168, có thể chiếu xa đến 350 thước. Nhưng khi sử dụng phải vô cùng cẩn thận, nếu chiếu trực tiếp vào mắt là bị thương ngay. Tôi bảo Bạch Dực dùng một cái là được rồi, còn lại chúng tôi lấy loại khác có ánh sáng lạnh hơn. Nhiều đó cũng có thể làm đáy giếng nho nhỏ kia sáng rực lên. Hơn hết, đáy giếng nhỏ như vậy, cả tôi và Bạch Dực cùng xuống đã quá chật chội rồi. Sau đó, chúng tôi mang ba lô một lần nữa đi vào Nam Viên thôn. Thôn dân nơi này thật không ngờ bọn tôi vừa cách ngày lại đến liền căng thẳng nhìn chúng tôi đầy tò mò và sợ hãi. Ông lão quản sự trong thôn cũng thận trọng hỏi chúng tôi tại sao lại đến đây, hay là lại được mở hai kiều báo mộng nữa rồi. Chúng tôi đang không biết nên trả lời với bọn họ ra sao thì Bạch Dực đã lên tiếng. Chuyện của mở hai kiều đã xử lý thỏa đáng. Chúng tôi đến đây để xem giếng cổ kia một chút. Bữa hôm đi thật vội vàng, quên mất mở hai kiều ở trong đó đã rất lâu rồi. Giếng chắc chắn có chút xui xẻo. Chúng tôi cần đi xuống cúng tế một chút, như thế người trong thôn mới cát lợi ạ. Vì bữa trước chúng tôi đã làm người dân ở thôn này chấn động vô cùng. Nói quá một chút, bọn họ tôn kính chúng tôi như quỷ thần vậy. Ông lão lập tức dẫn chúng tôi đến bên giếng. Giờ đây nơi này đã không còn rác rưởi nữa, xung quanh đều cắm đầy nhang đèn, còn thêm tro tàn của hàng mã bị đốt nữa. Chúng tôi tạo thành tam giác vây miệng giếng nhìn qua quýt. Bạch Dực cầm đèn pin rồi trèo xuống đáy. Dây thừng đã không còn nặng nữa, tôi biết là anh đã đến nơi. Tôi cũng vội vàng mang theo cái đèn có ánh sáng mạnh, mang theo dây thừng mà trượt xuống từng chút một. Chiếc đèn Bạch Dực đang cầm chiếu sáng đáy giếng nhỏ xíu. Điều này khiến gan tôi lớn lên không ít. Vốn đang lo lắng nơi này ẩn chứa ma quỷ gì, nhưng khi hai chân vừa chạm đáy thì thấy cũng bình thường thôi. Ngược lại còn cho tôi chút không khí quen thuộc. Lòng tôi lên một tiếng. Bạch Dực hỏi tôi làm sao thế. Tôi vội lấy ra cái đèn có ánh sáng lạnh chiếu xung quanh. Sau đó nhìn anh nói, cảm thấy vô cùng âm u lạnh lẽo, nên đem đèn cao áp cất đi, rồi dùng cái khác chiếu qua một lượt ấy mà. Bạch Dực gật gật đầu, cũng tắt đèn của mình đi. Chúng tôi dựa vào ánh sáng đèn lạnh nhìn xung quanh. Một mùi bùn đất thối rữa xộc thẳng vào mũi tôi. Nhưng lúc này tôi nhận ra rằng mình ở đây càng lâu thì lại càng dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Dường như cảm giác âm u lạnh lẽo này rất quen với tôi. Tôi đã từng cảm nhận qua rồi, nhưng nếu hỏi cụ thể thế nào tôi lại chẳng nói rõ được. Nơi này thật nhỏ bé, nếu chúng tôi không chú ý là bị đụng đầu ngay. Loay hoay hồi lâu cũng chẳng có phát hiện gì cả. Bạch Dực ngồi xổm xuống nhìn nhìn vào một góc nói, tôi phát hiện xác nữ ở đây này vị trí không giống với xác bị thối kia cho lắm. Chẳng lẽ có thứ gì đó đã động vào xác của cô ta, hay tự xác chết chuyển động? Tôi so so tay, phát hiện nơi này thật ra vô cùng lạnh lẽo, liền hỏi Bạch Dực, Bạch Dực, anh có thấy ở đây hơi lạnh không? Anh dừng một chút, bình tĩnh nhìn quanh, nói với tôi, chắc dưới đáy giếng nên mới thấy lạnh chút thôi, dù sao nhiệt độ cũng chênh lệch nhiều so với bên ngoài mà. Tôi nuốt nước miếng, lại chà xát cánh tay, nhưng cảm giác âm lạnh vẫn không lời vì lời nói của Bạch Dực mà giảm bớt. Ngược lại, càng ngày càng tăng. Cuối cùng, tôi chỉ có thể dậm chân, sát mạnh tay mới thấy ấm được. Ngược lại, trán Bạch Dực lúc này lại dày đặc mồ hôi. Anh chú ý đến vẻ khác thường của tôi, hỏi làm sao thế? Tôi run run nói với anh, đừng nói nữa, nơi này lạnh muốn nứt da ấy, chẳng lẽ anh không thấy gì sao? Anh thành thật lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt sau đó lại nhanh chóng mở to, nhìn chằm chằm vào tay của tôi. Tôi cúi đầu mở tay mình ra, mới phát hiện ngón tay tự nhiên lại bắt đầu đóng băng. Tôi sợ hãi vội chà xát liên tục. Bạch Dực thầm kêu hỏng rồi, mở miệng nói một câu, nơi này có thứ kia, mau lên, cậu mau lên trên đi. Anh nói đến thứ kia khiến tôi lập tức liên tưởng đến loại lạnh lẽo quái gở này. Giờ đây tôi đã biết tại sao lại thấy quen thuộc đến thế. Trước kia khi ở Hồ Thiên Mục cũng chính là cảm giác lạnh lẽo như ăn sâu vào từng mạch máu như thế này. Nhưng tôi đã hoàn toàn bị đông cứng. Tôi thấy máu mình bắt đầu ngưng tụ. Đầu tự hỏi, đến nước này, lòng tôi còn cố chấp mấy chuyện kia để làm gì? Tôi như người sắp bị chết cống, dần cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bạch Dực vội lấy từ trong túi ra Huyền Hoàng Bích, cố sức để tôi có thể cầm lên được. Khi chạm vào nó, tôi mới thấy đỡ hơn một chút. Nhưng cái lạnh vẫn ăn sâu vào tận xương cốt, thật khó chịu. Cứ như bị đông cứng lại vậy. Bất quá, đã giảm bớt được cơn buồn ngủ rồi. Bạch Dực hỏi tôi, cậu thấy chỗ này lạnh nhất phải không? Răng tôi đánh vào nhau, ý nói nơi kia lạnh nhất. Anh gấp gáp lấy xẻng ra, đào được vài nhát thì nghe tiếng va chạm vào một vật cứng. Bạch Dực vội vàng ngồi luôn xuống, mặc kệ người lấm lem bùn đất. Chúng tôi ngạc nhiên khi phát hiện được một thẻ đồng. Thấy Bạch Dực chuẩn bị cầm lên thứ kia, tôi vội quát lên, đừng chạm vào, vật kia bị nguyền đấy. Mắt Bạch Dực hơi do dự một chút, nhưng liền kiên định lại ngay. Sau đó cầm lên thẻ đồng, tôi liền thấy tay của Bạch Dực cũng đóng băng trong nháy mắt. Chỉ cần qua vài giây nữa thôi, chắc chắn sẽ bị đông chết. Tôi hoảng sợ há to miệng, không biết nói gì nữa, đầu lo lắng không yên. Chuyến này lão Bạch xong rồi. Bạch Dực khó khăn mở miệng nói, đưa ngọc cho tôi. Tôi lập tức dúi ngay miếng ngọc vào tay Bạch Dực. Anh chắp thẻ đồng vào nó, sau đó lại run lẩy bẩy lấy bùa từ trong túi áo ra. Khi anh vừa dán lên thì lá bùa tự nhiên bốc cháy, tỏ ra mùi của vải sợi bị đốt. Ngọn lửa rất âm u và lạnh lẽo. Vừa cháy xong thì huyền hoàng bích liền tỏ ra một làn khói đen dày đặc. Tôi nhìn thấy vô cùng buồn bực, đang định lên tiếng thì Bạch Dực vừa thổi thổi tàn lửa, vừa vỗ vai tôi nói, về trước đi, chúng ta đã tìm ra vị cố vấn thần bí kia rồi. Nói xong, anh liền giục tôi leo lên trước. Đợi tôi nắm chắc, anh liền hét một tiếng. Lục Tử vội vàng kéo tôi lên ngay. Cậu ta hỏi tôi chuyện dưới giếng. Tôi lắc lắc đầu, đến bây giờ cũng chẳng hiểu nổi Bạch Dực đang nói gì. Không đợi chúng tôi thắc mắc, Bạch Dực đã gọi, bảo chúng tôi kéo anh lên. Khi anh ra khỏi giếng, tôi không thấy anh mang theo thẻ đồng kia, chắc là đã cất vào ba lô rồi. Anh đưa mắt ra hiệu, bảo chúng tôi đừng hỏi nữa. Xong lại phủi phủi rêu bám trên đầu, nói với thôn dân, xong rồi, nơi này đã chẳng còn gì không sạch sẽ nữa, sau này không cần đến đây thắp nhang đốt nến. Nếu được, các người hãy che miệng giếng này lại. Tuy nó không có nước nhưng lại sâu như thế, cũng có thể là một nguy hiểm tiềm tàng với mọi người. Mọi người nghe xong đều thấy vô cùng hợp lý. Mặc kệ kia có phải là tà vật hay không, đương nhiên chỗ này cần phải được che chắn kỹ càng. Thôn dân hỏi bọn tôi, còn đề nghị gì khác không? Bạch Dực lắc lắc đầu, nói như vậy là đủ rồi. Nhưng lúc này tôi lại cảm thấy ông lão kia như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Không chỉ mình tôi, đến Lục Tử cũng nhận thấy điều này. Lục Tử vờ như thần bí nói, cụ à, cụ còn chuyện gì khác sao? Nghe vậy, tôi cũng hùa theo, làm như chúng tôi cũng biết được chút ít. Quay lại, thấy sắc mặt của Bạch Dực vẫn dưng dững như trước. Ông lão nhìn thái độ bất đồng của ba người chúng tôi, bỗng chốc cũng không biết làm thế nào. Chỉ run run chống gậy nói, ba vị, trời nóng như vậy, nếu không phiền, hãy đến trước nhà lão uống ít nước ô mai đi. Lòng tôi vừa bực mình vừa mừng rỡ. Ông lão này định đóng phim thủy hử à, đoạn lỗ trí thâm đến đào hoa sơn ấy. Bất quá, hình như ông có điều trong lòng muốn nói cho chúng tôi nghe vậy. Nhìn lại thôn dân quanh đây, tôi ngờ ngợ như cụ còn biết được nhiều chuyện khác nữa. Ba người chúng tôi liền cùng đến nơi ông đã mời. Sau đó, chúng tôi biết được ông cũng như boss bự trong thôn này vậy. Thì ra ông là người lớn tuổi nhất trong thôn. Hơn nữa, lúc xưa còn tham gia Hồng quân công nông Trung Quốc. Ông phải chống gậy vì năm đó bị bọn quân Nhật đâm xuyên lưỡi lê xuyên qua chân. Ông bảo con dâu mình làm chút nước ô mai, mật ướp đào lạnh cho chúng tôi. Đợi trong phòng khách còn lại ba người chúng tôi, ông mới hấp tấp mở miệng, vuốt chòm râu bạc lưa thưa nói, ba vị thật ra đến đây không hẳn vì chuyện của mợ Hai Kiều đi. Lòng chúng tôi giật thót một cái, nhưng chẳng ai trả lời ông cả. Cụ thấy chúng tôi không lên tiếng, cũng đã chắc hơn phân nửa. Liền giơ gậy chỉ về hướng miệng giếng nói, nơi đó không chỉ có một mợ Hai Kiều đâu. Tôi không ngờ ông lão này lại biết bên trong có gì đó. Vậy thì tại sao cứ ở trong thôn từ tốn nhìn Bạch Dực diễn trò mà không lật tẩy anh? Mắt Bạch Dực càng thêm sắc bén, đến tôi cũng không thể khống chế tốt cảm xúc, miệng kêu a lên một tiếng, nhưng lập tức ý thức được mà ngậm chặt lại, vội vỗ vỗ trán nói: "Sao lại thế? Còn gì ở bên trong nữa ạ?" Ông lão cười thần bí nói: "Đúng vậy nha, chuyện này cũng đã qua 50 năm, người biết được cũng đã mất gần hết rồi, còn mỗi một ông già như lão đây thôi. Các cậu là người đến đây điều tra cận nhất, có thể đoán được là vì chuyện kia mà đến." Bạch Dực lúc này lại hỏi: "Vậy thì ngày xưa cụ đã nhìn thấy thứ gì đó phải không?" Ông lão nhắm hai mắt, mơ màng nhớ lại, như muốn cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng. "Chuyện ngược về hơn 50 năm trước, lúc ấy vừa mới giải phóng, năm 1958. Mới bắt đầu triển khai kế hoạch lớn. Lúc bấy giờ, nơi nơi đều có đặc vụ của quốc dân đảng lẫn trốn. Ông lão kia tên là Thạch Kiến Thành, là một lão binh xuất ngũ, nhưng do chân tàn tật nên chỉ được phân giúp đỡ bộ đội gác đêm thôi. Ông giờ đây đã không thể gọi là trai tráng, nhưng dù tàn phế cũng muốn cống hiến cho xã hội. Vì thế, ông đã dẫn theo vài lão binh xuất ngũ cùng nhau tuần tra. Nhà nước mới thành lập được vài năm thật không ổn định, vừa phải đề phòng uy hiếp của chủ nghĩa đế quốc, còn phải tra ra được bọn đặc vụ đang ẩn nấp nữa. Nên tuần tra không phải như một bà thím bây giờ gắn phù hiệu lên tay, cầm lo rống, vì ngôi nhà chung, mọi người đoàn kết an toàn là xong việc. Nếu lơ là, nói không chừng sẽ có ẩu đả, cũng có thể hy sinh." Ông Thạch khi ấy cùng hai ba ông lão khác trong đội dân phòng đến cuối thôn kiểm tra thì mọi chuyện vẫn bình thường, không có động tĩnh, nên có người muốn về nhà ngủ sớm một chút. Nhưng ông Thạch lại có tinh thần cảnh giác cao hơn người thường. Ông nói nên đi sâu vào hẻm kiểm tra một chút, sợ rằng có mật thám trốn ở đó. Một người dân phòng trong nhóm liền nói: "Nơi đó chỉ có một cái xí cạn, hơn nữa nghe đồn có nhiều chuyện ma quái. Còn vài ngày nữa là đến giỗ của mợ Hai Kiều, từng tự rước cái rủi vào mình." Nhưng ông Thạch lại là một người thận trọng. Ông nói nếu bọn họ sợ thì đừng đi, ông nhất định phải đi xem, nếu không lòng sẽ thấy không yên, như không làm tốt nhiệm vụ của mình vậy. Thế là mấy người dân phòng còn lại cũng hết cách, dù sao người ta cũng là lão binh lớn tuổi, đành phải theo ông vậy. Ngay lúc bọn họ vừa bước vào hẻm nhỏ thì nghe được xiến phát ra tiếng kỳ quái nho nhỏ. Lúc này chỉ có hai suy nghĩ: một, cho rằng đúng như ông Hạch nói, có mật thám đang trốn ở đây để hoạt động; còn lại thì bảo đó chính là mợ Hai Kiều hiển linh. Ông Thạch vốn đã ăn dầm nằm về nơi chiến trường, gặp qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu, tuy lúc này lòng cũng hơi sợ hãi nhưng vẫn cắn răng khăng khăng như cũ, khiến mọi người cũng bạo gan theo ông. Nhưng khi đến giếng thì bọn họ lại cảm thấy không đúng lắm, thế là lại nghi ngờ không biết dưới đáy giếng có thứ gì đó hay không. Bất quá lúc này bọn họ lại không có dây thừng, thêm vào chẳng ai biết dưới kia có thứ gì, thế là liền cẩn thận tìm chỗ trốn, nhìn thẳng vào miệng giếng kia. Nếu là người thì xông đến, còn là quỷ thì không nhất định phải ra. Lòng ai trong bọn họ cũng căng thẳng, nhưng dần dần tiếng động biến mất, cũng chẳng thấy ai chui từ giếng lên cả. Mọi người đều thầm cho là bên dưới thật sự có quỷ, vì thế ai cũng không dám lên tiếng. Qua một hồi lâu, bỗng nhiên nổi lên một trận gió to, mấy gốc quế quanh đó đông đưa sàn sạt, xung quanh tràn ngập sương khói, khiến người khác không thể nhìn rõ được trước mắt. Bỗng trong làn sương mờ ảo kia, bọn họ dần thấy được một chiếc bóng màu đen. Chờ bóng kia đến cạnh miệng giếng, mới lơ mơ nhận ra nơi này bỗng xuất hiện vài quái nhân mặc áo tròn đen, đầu đội mũ quan rất kỳ quái. Có tất cả là sáu bóng như thế, đều như bị ai đó trói vào nhau, cúi đầu, nắm tay từng bước một tới bên miệng giếng. Bọn họ đều không thấy rõ diện mạo, chỉ thấy mặt những người kia bị một lớp sương mù màu đen che mất. Chúng chẳng do dự gì cả, một tên trong đó vỗ vỗ vào miệng giếng. Lúc này bọn họ đều nóng lòng, có nhiều cảm xúc nói không nên lời. Khi rốt cuộc là gì? Nếu người thường không được trang bị mà nhảy xuống, chắc chắn là đi tìm cái chết. Ông Thạch chuẩn bị hét lên gọi người đến cứu thì ông lão bên cạnh vội ngăn ông lại, ra dấu bảo ông nhìn khoảng không trên miệng giếng. Lúc này bọn họ mới phát hiện khoảng không vốn đen tuyền kia đang hình thành lốc xoáy, như muốn hút vật gì đó ở dưới lên vậy. Cảnh tượng kỳ quái này chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi, sau đó mọi thứ lại trở lại bình thường. Bọn họ run run suy nghĩ, muốn xem thử dưới đáy giếng có gì. Thế là vài cái đầu liền chụm lại, nhưng người đó lại tối đen chẳng thấy gì cả. Hơn hết, một chút hơi thở cũng không có. Nếu là 6 người sống nhảy xuống thì tại sao một tiếng A cũng chẳng kêu lên? Chú thích: Ani Mã Khanh hoặc Anie Mawe là tên một ngọn núi trong dãy Đại Tuyết Sơn, một dãy núi liên hoàn ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Mọi người đều to nhìn anh nhìn tôi. Gái bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Sau một lúc lâu bàn bạc thì thống nhất là về trước, đợi mai lại đến. Ngay lúc bọn họ vừa quay đầu chuẩn bị rời khỏi thì nghe được dưới giếng có tiếng của xe kéo cùng với mùi điểm tâm cực kỳ thơm ngon. Bọn họ vừa ngửi được mùi này liền giống như mất hết hồn phách, thoáng chốc đều tự ai về nhà nấy. Còn ông Thạch lúc nào cũng mang theo ngọc bội tổ truyền của dòng tộc, nghe nói có từ thời Vương Mãn làm loạn, là bảo vật của một đại quý tộc thời Hán đánh rơi, cuối cùng lưu lạc chốn nhân gian, trở thành đồ gia truyền của Thạch gia. Do luôn mang theo mảnh ngọc này nên thần trí vẫn còn tỉnh táo so với người khác. Ông gọi vài câu, nhận thấy mấy người bạn trong nhóm có vẻ không nghe được, họ cứ lúc tỉnh lúc mê, thật dị thường. Lúc này ông cũng đã về đến nhà, nghĩ thầm ngày mai phải tìm người ra giếng xem lại sao. Nếu không được nữa thì phải báo cáo lên chính phủ để họ phái người đến điều tra. Lúc này tôi lại hỏi: Cụ à, nếu cụ không mất trí nhớ thì tại sao lại không thông báo lên ạ? Ông lão lúc này như nhớ lại cảnh tượng đáng sợ, ông nhắm hẳn hai mắt, răng kẽo kẹp ma sát vào nhau, cố khống chế cảm xúc của mình. Thì ra lúc đó trong nhà ông Thạch còn có một mẹ già đang bị bệnh rất nặng, chẳng làm được gì cả. Sau khi về nhà thì đập vào mắt ông là cảnh mẹ già đang đứng thẳng người ngay cửa lớn. Thoáng chốc ông cảm thấy lo lắng, kia dường như không phải mẹ của mình vậy. Còn đang do dự thì bà bỗng cất tiếng nói muốn nấu cơm cho ông ăn. Cùng một buổi tối, ông Thạch đã liên tiếp gặp phải nhiều chuyện hoảng sợ cùng tò mò. Giờ đây, người mẹ bệnh liệt giường của ông bỗng khỏe ra, đi đứng hoạt động thật tự nhiên, như vừa lùi lại 20 năm về trước vậy. Thật vừa mừng vừa sợ, nhìn bà cụ chiên trứng rất thành thạo, ông Thạch liền nghĩ chắc là tổ tiên phù hộ. Đang vui đến run rẩy thì nghe bà cụ cất tiếng nói, giọng nói rõ ràng không phải của mẹ ông. Âm thanh kia cực kỳ khốc liệt, vừa nghe đã biết ngay không phải do người ở thế gian này phát ra. Theo như ngụ ý của ông Thạch thì ông cảm thấy mẹ mình như bị thứ gì đó nhập vào vậy. Kia vẫn là người mẹ quen thuộc đến nỗi chẳng thể nào quen hơn, nhưng tiếng nói này lại âm trầm xa lạ. Lúc này bà cụ vẫn cứng nhắc cất lời khi tai vẫn còn đang khảy trứng: Trong giếng kia tuyệt không tầm thường, ngươi không cần tìm hiểu làm gì, cũng không được kể với bất kỳ ai. 50 năm sau sẽ có người đến điều tra, đến lúc đó ngươi đem toàn bộ chuyện chứng kiến hôm nay kể lại, coi như là duyên phận khiến ngươi có thể thanh thản rời đi. Mẹ của ngươi cũng có thể sống thêm 5 năm. Nhưng nếu ngươi để lộ chuyện này trước thời gian quy định, 5 năm dương thọ còn thiếu kia sẽ đòi lại từ người của con cháu ngươi. Đến lúc đó, đừng trách ta để ngươi đầu bạc, kẻ tiễn đầu xanh. Kể đến đây, chúng tôi liền biết ngay âm thanh kia là của ai. Bà ta chắc chắn là tá thọ bà rồi. Nhưng đối với ông lão này, khi nghe tiếng nói kia hẳn là phải sợ đến mức té bệt xuống đất. Nhìn chằm chằm vào mẹ mình, thấy bà từ từ xoay người lại, mặt bỗng nhiên mỉm cười đầy quỷ dị. Trong nháy mắt, ông cảm thấy gương mặt này không phải của mẹ mình, mà là của một bà lão xa lạ, chưa từng thấy bao giờ. Vì để bảo vệ bản thân, mẹ mình và con mình, ông đành phải giữ kín bí mật trong 50 năm trời. Hơn nữa, dựa vào tín nhiệm và chức trách, ông đã ngăn cản không cho ai đến gần giếng đến tận bây giờ. Nhưng cũng theo lời ông nói, những người nhảy xuống giếng năm đó, trong thời gian dài, dần đằng đẵng như thế, cũng chẳng thấy xuất hiện lên lần nào. Đây gần như trở thành tâm bệnh của ông. Lục tử cũng có cùng suy nghĩ với tôi, liếc ông lão một cái, hỏi: nếu nói như cụ, thì sáu người kia chưa từng trồi lên ạ? Ông lão gật gật đầu. Lúc này, con dâu lão đã bê ra một cái mâm, trên đó có mấy ly nước ô mai mời chúng tôi. Ông lão vừa thấy người đến liền cắt ngang, không đả động gì đến vấn đề này nữa. Bất quá, vẻ mặt ông lúc này gần như đã được giải thoát. Xem ra, ông đã giữ đúng lời hứa, mãi che giấu bí mật này đến tận hôm nay rồi. Chúng tôi cảm ơn con dâu của ông, rồi thưởng thức ngay món quà vặt thôn quê này. Uống vào ly nước ô mai mật đào, cảm thấy đầu óc bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi nghĩ ông lão này chắc cũng đã kể xong chuyện rồi, những thứ khác chỉ có thể dựa vào thẻ đồng kia, xem có tra ra gì không. Ba người chúng tôi nán lại một chút, xong cũng chào tạm biệt. Lúc về, lục tử còn xin thêm cả bình nước ô mai, nói bịa là để dành trong tủ lạnh uống từ từ. Chúng tôi về lại nhà mình. Đã qua lâu như vậy nhưng cảm giác lạnh lẽo kia vẫn còn loáng thoáng. Vì thế dù trời đang nóng như vậy, tôi vẫn như cũ, chẳng thể chảy được một giọt mồ hôi nào cả. Bạch Dực cẩn thận để ba lô xuống, lục tử vươn tay muốn chạm vào. Tôi liền gấp gáp nắm chặt tay cậu ta. Thứ này bị nguyền rủa, tuyệt không thể chạm vào. Nghe vậy, cậu ta liền như bị điện giật mà rụt tay về. Mặc kệ có bị mất mặt ra sao, tay vẫy vẫy, nói: kia rốt cuộc là cái gì vậy? Bạch Dực ngồi ở sofa, cũng lạnh dị thường như tôi. Anh châm một điếu thuốc. Đừng sợ, thứ đó chắc đã tiết ra hết sát khí rồi. Nói xong thì đưa điếu thuốc cho tôi, ý bảo tôi từ từ bình tĩnh lại. Tôi cầm lấy điếu thuốc, hút một hơi mới thấy có chút bình thường. Liếm liếm môi nhìn Bạch Dực, liền thấy anh lấy từ trong gương ra cái chén của tá thọ bà. Anh đưa cho tôi, bảo đi rót một chén nước. Lúc tôi mang nước đến thì thấy bọn họ đã đem thứ gì đó ra khỏi ba lô. Tôi vừa liếc thấy thẻ đồng kia, đã chạy dày vì sợ cái lạnh thấu xương của nó. Bạch Dực ngăn tôi lại, cầm lấy chén nước, sau đó ngâm cả thẻ đồng và ngọc huyền hoàng vào trong đó. Bỗng nhiên, miếng ngọc bỗng phát ra rất nhiều chất đen, nhìn thoáng qua cứ tưởng là đang mài mực. Tôi lúc này mới yên tâm, hỏi ngay vào vấn đề chính. Bụng anh rốt cuộc là chứa gì thế? Anh nói chúng ta đã tìm được cố vấn thần bí rồi, chẳng lẽ là miếng đồng rỉ này à? Bạch Dực hút một hơi thuốc, chỉ vào thẻ đồng kia nói: là nó tác quái đấy, nhưng giờ đây toàn bộ sát khí đã bị ngọc huyền hoàng hút lấy rồi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy là Bạch Dực nói không hợp lý cho lắm, vội hỏi ngay: ngọc huyền hoàng nếu có thể khắc chế mấy thứ xua đuổi, vậy sao chiếc hộp ở hồ thiên ngục trước kia đã ở cùng nó lâu như vậy mà tôi vẫn bị nguyền rủa đấy thôi? Bạch Dực khoát tay, nhìn miếng ngọc nói: đây là sự bất cẩn của tôi, tình huống lúc ấy thật nguy cấp. Cậu nghĩ lại xem, khi xưa, bất kể là ai đã đặt miếng ngọc này vào hộp đều có mục đích cả. Tôi đã nói rồi, cái hộp kia ngay từ đầu đã không muốn thả Ngọc Huyền Hoàng, mà chờ người sau này mở nó ra. Bát Khổ Phong Hồn Chú chẳng phải là để chờ người đó hay sao? Nhưng núi non, hồ nước nơi đó lại rất yên bình, nên theo một góc độ nào đó thì Ngọc Huyền Hoàng chính là một loại pháp khí khắc chế Bát Phổ Phong Hồn. Ông chủ Triệu lúc tìm được miếng ngọc cũng đã nhìn ra được bí mật kia. Ngọc Huyền Hoàng chính xác có khả năng hấp thụ tà khí, nhưng khả năng của nó không mạnh, không thể tự thân hóa giải oán khí. Vì thế, tôi đã dùng bùa giúp thêm cho nó để có thể hóa giải âm độc. Bất quá, Ngọc Huyền Hoàng cũng chỉ hữu hạn, nó bị ăn mòn không phải ít, nên tôi phải dùng cái chén này để lọc ngọc vậy. Bạch Dực giải thích một hồi, tôi cũng hiểu. Thì ra chuyện là như vậy. Cái hộp quỷ quái kia lúc xưa không phải dùng để hại người, mà vì bất đắc dĩ mới mượn năng lực của Ngọc Huyền Hoàng để hóa giải sát khí hay âm tà gì đó. Bất quá, Tá Thọ Bà lại đóng vai gì trong câu chuyện này? Bà ta hẳn đã chứng kiến 6 người kia nhảy xuống giếng vì thẻ đồng này. Tại sao lại muốn ông Thạch che giấu suốt 50 năm? Chuyện tôi muốn biết, muốn làm, thật có trăm ngàn khó khăn đây. Lục Tử không hề suy nghĩ phức tạp như tôi. Cậu ta gật gật đầu, hỏi: theo như anh nói, thì thứ này chính là thủ phạm mà chúng ta đang tìm. Bạch Dực nhìn thẻ đồng kia, mắt thoáng lên phức tạp, nói: đây là suy đoán của riêng tôi thôi. Các cậu nghe tạm thử xem. Nếu theo câu chuyện của 50 năm về trước, có thể là như vậy. Thẻ đồng kia không biết đã được ném xuống giếng từ khi nào, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Mở Hai Kiều tự tử vì tình, rồi cô ta bị thứ kia uy hiếp, đồng thời cũng nhận được quỷ khí từ nó. Tôi đã từng nói, quỷ khí có thể khiến cho oan hồn trở nên dữ tợn, thậm chí thành ác quỷ. Chuyện của 50 năm về trước, có thể do quỷ khí đã hấp thụ được một ít Bát Khổ Phong Hồn Chú, hoặc trói buộc oan hồn đến giếng kia. Vừa đúng lúc ông Thạch nhìn thấy. Còn chuyện nhập hồn chắc là do Tá Thọ Bà. Bà ta muốn cảnh cáo ông Thạch không được tiết lộ ra ngoài, phải đợi 50 năm sau để nói cho chúng ta biết. Vì thế, nếu tôi đoán không lầm, Lục Tử, ông chủ của cậu khi ấy chỉ biết một ít về chuyện quỷ chú thôi. Toàn bộ đều là tin tức rải rác, thật sự chẳng có căn cứ xác thực nào đâu. Bất quá, Tá Thọ Bà lại biết vô cùng rõ về chuyện này. Thế là đã nhờ thứ dưới giếng kia báo cho ông chủ cậu. Nhưng dưới giếng đó không chỉ đơn giản là quỷ khí, mà còn có một hồn ma của Mợ Hai Kiều đã hóa thành ác quỷ nữa. Cho nên tư liệu mà lão thu được hẳn là cũng nhiều, nhưng không liền mạch. Trừ mớ văn tự khó nhằn ra, thì Mợ Hai Kiều chẳng có vai trò gì trong chuyện này cả. Liên kết lại, tại sao lão không tìm đến giếng của thôn này? Vì lão không biết được chuyện của Mợ Hai Kiều. Muốn đọc được mật mã này phải tốn rất nhiều công sức. Lão không dạy gì phí phạm suy nghĩ vào nó. Bất quá, lão không ngờ rằng quỷ khí và oán niệm của Mợ Hai Kiều lại nằm cùng một chỗ. Lục Tử nghe xong thì rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên hỏi: nói thế thì chúng ta nên làm gì tiếp theo bây giờ? Bạch Dực chuỗi tàn thuốc, cầm thẻ đồng lên nói: giải mã chữ trên thẻ đồng này trước đã, sau đó chúng ta cùng xem có tin tức gì không. Đúng rồi, Lục Tử, cậu không phải luôn mang theo dụng cụ khảo cổ, thuốc chống oxy hóa và cọ sao? Chải sạch nó trước, tôi học đại học chuyên về thứ này mà, để xem có thể đọc được không. Đến phiên Lục Tử cậu ra tay rồi đấy. Lục Tử gật gật đầu, lau mặt, xong liền chuẩn bị ra ngoài. Tôi chỉ thứ đó hỏi: còn thứ này thì sao? Bạch Dực chỉ vào nước trong chén nói: đem thai nước, đến chừng nào Ngọc không còn tỏ ra khí đen nữa. Lục Tử vỗ vỗ vai tôi, liền ra ngoài. Trước khi đi, cậu ta còn uống một ngụm nước lớn ô mai, nói là phòng cảm nắng. Bạch Dực nhắm mắt, nằm trên sofa không biết đang nghĩ gì. Tôi nhìn chằm chằm cái chén, cứ liên tiếp thay nước, sao lại bực mình? Rõ ràng chỉ là hai miếng mông mỏng, lại có thể làm đen nhiều nước như vậy. Vừa ngồi trong phòng khách, vừa nghe tin tức trên TV, Bạch Dực bỗng đến sau lưng tôi, hỏi sao rồi? Tôi chỉ chén nước đã đen thui một nửa, nói, không còn phát sáng nữa, xem ra nó cũng yếu xìu như tôi thôi. Bạch Dực rót cho tôi một ly trà, nói, đừng nôn nóng, manh mối của chúng ta càng ngày càng rõ, đây là chuyện tốt mà. Tôi khoát tay nói, không sao, sinh tử ở mệnh, phú quý do trời, điều này em cũng biết, chỉ là cha mẹ em chỉ có một thằng con trai, nếu ngẫm thật thì em hy vọng anh có thể thay em chăm lo cho họ, bọn họ cũng đã vì em mà vất vả cả đời. Bạch Dực vỗ vỗ vai, rồi lại so so đầu tôi, nói, đừng nói nhảm, anh nói là em sẽ chết khi nào? Chỉ cần anh không cho, Diêm Vương gia cũng sẽ không dám nhận em đâu. Giờ còn nghe được mấy lời hăng hái của thằng nhóc này, thật giống như được ăn chuồng một bữa lớn mà. Dù gì, có Bạch Dực bên mình thì chắc chắn sẽ có cách làm cho xui xẻo của tôi không phát triển hơn nữa. Sự xuất hiện của anh đúng là vận may của tôi. Tôi ngây ngô mỉm cười, tiếp tục thay nước mới. Tay Bạch Dực vẫn gác lên vai tôi như cũ, rồi toàn thân anh dựa hẳn vào lưng, từ phía sau ôm tròn lấy tôi. Cảm thấy dường như anh có tâm sự gì, tôi liền lên tiếng hỏi, anh có chuyện muốn nói sao? Anh lặng yên một chút, hơi do dự nói, nếu có một ngày em phát hiện ra anh gạt em sẽ làm sao? Em có thấy là anh đang gạt em không? Tôi quay đầu lại thấy anh thật lạ lẫm. Đầu anh đang cúi xuống, hàng mi dài che mất đi ánh mắt. Nhưng dáng vẻ của anh là đang sợ hãi câu trả lời của tôi. Tôi không biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng tin tưởng anh đã trở thành một thói quen. Tôi không thể tưởng tượng ra được cảnh mình nghi ngờ Bạch Dực. Tôi cố ngoác miệng cười thật gượng gạo. Sẽ không thể nào đâu, anh sao lại gạt em được chứ? Anh và em còn gì ngờ vực nhau, sao bỗng nhiên lại nói mấy câu như vậy? Bạch Dực thấy tôi như thế cũng hơi mỉm cười, sau đó chậm chậm mở tay ra. Trong khoảnh khắc, vòng tay đó rời khỏi mình. Tôi như cảm thấy rất hụt hẫng. Điều này làm lòng tôi nhói lên, vội vàng kéo tay anh lại hỏi, có chuyện gì à? Anh lại vuốt vuốt tóc tôi, cười nói, không có gì đâu, chờ sau khi việc này chấm dứt, nếu chúng ta vẫn bình yên vô sự, anh muốn dẫn em đến một chỗ. Tôi hỏi, chỗ nào thế? Bạch Dực đang muốn mở miệng thì Lục Tử vọt vào, miệng cứ hét toán lên là bên ngoài trời thật nóng. Vừa thấy chúng tôi đang gần sát bên nhau thì lùi lại mấy bước. Tôi nhanh chóng buông tay Bạch Dực ra, xấu hổ nói, đã lấy mọi thứ chưa? Lục Tử đặt một cái hộp bằng kim loại lên bàn, lau mồ hôi đang nhễ nhại, nói, anh Lục Tử của cưng đã ra tay thì có thứ gì mà không lấy được, cứ dùng thoải mái, đừng khách sáo nha. Mắt Bạch Dực lúc này đã bình tĩnh lại như cũ, làm như vẻ bất an lúc nãy chỉ là ảo giác vậy. Anh cầm lấy hộp đến bên bàn làm việc. Lục Tử đối với mấy chuyện này đã sớm nhìn mãi thành quen, cũng đứng bên cạnh vội vàng lấy ra dụng cụ phụ giúp cho Bạch Dực. Hơn hết, cậu ta còn đảm nhận việc cẩn thận dép lại nữa. Vẻ mặt của bọn họ vô cùng chuyên chú, nhưng nước trong chén vẫn còn đen như mực. Cuối cùng thì miếng ngọc kia cũng không còn thoát ra khí đen nữa. Tôi liền mang chén đến, bọn họ liền ra sức phục hồi lại vài chục chữ trên đó. Xem ra để đọc được đám văn tự này phải bỏ ra rất nhiều công sức. Chợt nhớ đến các nhà khảo cổ từ sáng đến tối cứ cắm đầu cắm cổ đào bới các khu di tích, thật không phải dễ dàng gì. Chả trách anh bạn tốt của tôi kia đọc không biết bao nhiêu là sách sử, còn học cả ngành khảo cổ chứ chẳng chơi. Ấy thế mà khi tôi hỏi tại sao anh lại không xin đúng việc trở thành một chuyên gia khảo cổ, thì liền ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ, nói: "Tiểu An, cưng không biết đâu nha. Làm khảo cổ ấy, chẳng qua y như một ông nông dân thôi. Nếu như chẳng tìm thấy gì, thì sự học cũng bằng vứt hết đi rồi." Ngay lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, thì Lục Tử bỗng vỗ bàn hét lớn lên: "Chuyện quả nhiên là vậy." Tôi cũng lon ton đi đến, hỏi cậu ta thế nào rồi. Lục Tử chỉ khoát khoát tay, bảo tôi chờ một chút, bọn họ làm tiếp ít việc nữa, sau đó sẽ giải thích với tôi. Tôi lại chờ vài ba giờ nữa, trời rất nhanh tối, thoáng cái đã qua 7 giờ rưỡi. Cuối cùng Bạch Dực cũng ngẩng đầu lên, Lục Tử buông viết xuống. Tôi lại một lần nữa đến hỏi: "Nhị vị đã xong việc rồi ạ?" Bạch Dực chỉ vào tờ giấy nói: "Dịch lại đi, nhiều khi chúng ta phải giải ra thêm lần nữa ấy." Lục Tử đưa luôn cho tôi tờ giấy, ý bảo tự xem. Trong đó có một đoạn văn diễn giải mấy văn tự kia. Thật may là Lục Tử đã dịch lại kỹ càng thành thứ ngôn ngữ hàng ngày, tuy không đầy đủ cho lắm, nhưng tôi có thể đọc được. Nó viết thế này: "Tiên vương chú cửu đỉnh, lại tính thời thế nhiều lần, không thể đạt thành ước vọng, sao để lại di chiếu trong lăng, ban chết cho chính người có khả năng dị bẩm thiên phú, dùng 8 loại khóc hình cực kỳ tàn nhẫn ban chết cho họ, chia ra làm một người nữ mạng cực âm, vào đêm âm nguyệt sẽ mổ lấy đứa con đang mang trong bụng ra, sau đó cướp đi đôi mắt âm dương của dị nhân để tế kiếm, đem một mỹ nữ khuynh thành lột da róc thịt cho chết, bỏ trùng cổ giết chết một người đang sống thật thọ, chặt đầu một học sĩ kiến thức uyên thâm tế thần cây, đem một người thuộc dòng gia tướng cho ác quỷ nhai xương đến chết, cuối cùng giết một đôi đa tình và moi lấy tim một kẻ vô tình, đến đây lại thu thập thi hài của chính dị nhân kia cùng hủy với cửu đỉnh, lập lại ấn chú quỷ khí phong bế đường vào Hạ Bá Điện, phàm bất cứ ai đến gần đều phạm phải quỷ khí muôn đời làm quỷ, vĩnh viễn canh giữ cho Hạ Bá Điện, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh." Tôi ngẩng đầu lên nói: "Vậy là sao thế? Bọn họ dùng cách biến thái như vậy để hành chết chính người kia thật dã man quá mà. Tất cả là để chế ra quỷ khí, để canh giữ Hà Bá Điện gì đó. Người cổ đại thật ăn no rảnh rỗi, làm ra chuyện dọa người nha." Mặt sau của thẻ đồng còn khắc bản đồ thật kỳ quái, trên đó vẽ một vùng núi sông thật lớn, giữa đó còn có cung điện, tuy không thấy rõ nhưng vẫn tỏ ra khí thế bàn bạc. Chắc là do thẻ đồng này đã không còn trọn vẹn nữa. Chẳng lẽ đây là mô tả lại Hà Bá Điện trong truyền thuyết hay sao? Lục Tử xem đến đây thì nhăn chặt mày nói: "Cậu không thấy lạ lắm sao? Kia giống như Chu Văn Vương đã định làm ngay lúc đầu ấy, nhưng sau đó lại thành Chu Triều Bí Sử. Vậy thì đến tột cùng là vì sao Chu Văn Vương lại sợ hãi và hoảng loạn như vậy? Xem cái cách hành hạ mấy kỳ nhân kia thật quá độc ác, bao gồm cả phương thức, đến đứa trẻ mới sinh cũng không tha luôn." Tôi lắc lắc đầu, đối với các thời đại lịch sử thật chẳng rành cho lắm, chẳng qua là xem phong thần bản mà thôi, biết được thời đó người và thần cùng tồn tại. Bất quá kia chỉ là tiểu thuyết, chuyện thật trong đó chẳng ai có thể nói rõ được. Giờ đây chúng tôi phải lật ngược bí mật của mấy ngàn năm lịch sử, nếu không chúng tôi sẽ trở thành quỷ khí hay ác quỷ mất. Bạch Dược nhìn chúng tôi rồi không thèm nhắc lại nữa, chỉ nói thêm: "Tất cả chuyện mấu chốt đều hướng về Hà Bá Điện, mà tin tức cuối cùng ông chủ Triệu tra được là huyện Mã Đa. Đến đó chúng ta có thể lần theo dấu vết của lão mà dò ra. Tóm lại, Lục Tử, đặt vé máy bay trước, chúng tôi thu xếp xong sẽ đi Mã Đa. Đến đó sẽ tùy theo hoàn cảnh mà hành động." Khả năng chạy việc của Lục Tử trước giờ đều rất cao, nhưng là việc từ sáng đến giờ khiến cậu ta có chút thẫn thờ, lúng túng thật lâu cũng không biết làm gì. Tôi nghĩ chắc cậu ta đã rất mệt rồi, nhưng sau đó bỗng nghe nói: "Vậy chúng ta đi lần này chắc là sẽ không bị trúng tà nữa chứ?" Tôi không ngờ đến non nước này rồi mà cậu ta còn có thể hỏi được như vậy. Tôi nghĩ chắc cậu ta đang chuẩn bị tâm lý, không biết chuyến này có cận kề nguy hiểm nữa hay không. Bất quá Lục Tử là anh em của tôi không thể nhìn cậu ta đi vào đường nguy hiểm như vậy. Liền vỗ vỗ vai cậu ta nói: "Hây, Lục Tử à, chúng ta cũng quen nhau 20 mấy năm rồi. Tôi và cậu thật đã hiểu nhau rất rõ mà. Nói thật, chúng tôi đi chuyến này không biết còn mạng để về không. Nhưng tôi lại không thể không đi. Không đi thì chết chắc, còn đi nói không chừng có thể tìm ra đường sống. Hay là cậu đừng đi vậy." Lục Tử hơi lùi về sau, cậu ta nhăn chặt mày, suy nghĩ thật lâu sau mới ngẩng đầu nói: "Không thể không đi. Tính mình vốn nhát sẵn rồi, nhưng thật sự không thể không đi. Nếu không thì hàng của ông chủ Triệu mình sẽ chẳng có cách nào thu được. Ông già kia đã đem mạng của tất cả mọi người đặt cược vào nó, nhất định là sẽ ghê gớm lắm. Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Nếu phận mình mỏng, không có mạng hưởng phú quý, thôi thì cùng cậu xuống âm phủ cho có anh có em vậy." Tôi không ngờ cậu ta lại nói như vậy, muốn khuyên thêm chút nữa nhưng Bạch Dực đã cắt ngang: "Giờ chỉ mới mở đầu thôi, chuyện sau này chỉ hai chúng ta thật sẽ không xong đâu, thêm Lục Tử giúp đỡ vẫn hơn." Không biết tại sao, khi nghe Bạch Dực nói những lời này, tôi lại thấy như mình vừa bị nhúng vào một chậu nước đá, ớn lạnh từ đầu đến chân, hơi thở dồn dập như đầy ngột ngạt. Chúng tôi hẳn đã không còn nhiều thời gian. Thật sự cả ba chúng tôi đều ngầm biết người vô hồn được nhắc đến cuối cùng rất có thể chính là tôi. Tôi không biết tại sao gọi là vô hồn, như đang phủ định một người còn sống vậy. Tôi nhất thiết phải biết được tất cả, nên cũng không đôi co với Lục Tử nữa. Nghe những lời của Bạch Dực, mặt tôi hơi giãn ra một chút. Lục Tử hớp một ngụm trà, cùng ăn tối với chúng tôi xong thì về nhà mình. Đến nửa đêm, cậu ta lại gọi điện, nói 4 giờ chiều ngày mai sẽ lên máy bay đến Tây Ninh trước, sau đó sẽ có người sắp xếp đến Mã Đa. Cậu ta bảo chúng tôi mang theo chứng minh nhân dân và vài vật dụng cá nhân cần thiết thôi, những thứ khác đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhưng lại đặc biệt căn dặn lão Bạch phải mang những thứ hữu dụng kỹ càng. Về mặt này, Lục Tử chính là cao thủ rồi. Chuyến đi núi lần trước, chúng tôi đã có dịp chứng kiến sự chu đáo vững chãi cả về thực tế của thằng ranh kia. Tôi giờ cũng không cần lo nhiều nữa, liền quay đầu đem mấy lời Lục Tử nói khi nãy thuật lại cho Bạch Dực nghe. Bỗng thấy anh như đang thất thần nhìn thẻ đồng kia. Tôi hỏi anh có gì quái lạ không, chỉ thấy anh không hề đáp lại. Tôi phải lai lai một chút, anh mới từ từ khôi phục thần trí, hỏi tôi sao thế. Tôi nói: "Nó có gì mà anh nhìn thất thần thế, khi chẳng lẽ còn vấn đề gì sao?" Anh lắc đầu nói, dùng ngón tay miết cằm: "Không, không có vấn đề gì cả. Anh đang nhớ lại chút chuyện trước kia. Anh từng trải qua một chuyện. Nếu không có chuyện đó, tóm lại nếu không có chuyện đó thì làm gì anh đến một món bạn gái cũng không có, cũng sẽ không đến thành phố này." Bạch Dực rất ít khi kể chuyện của mình, nhưng khi anh nói về bạn gái, tôi nghe thật chói tai, liền hậm hực đáp: "Đúng vậy nha, để một nhân tài như anh ấm ức hạ mình nơi này mà không phải. Ở đây cũng có sao đâu, dù gì cũng có thể tìm được một em xinh gái nào đó, đất khách quê người, tình thương mến thương, vân vân và vũ vũ. Không ngờ anh vớ nhầm ngay một thằng đàn ông dữ dằn. Ấm ơi là ấm ức." Anh nghe chắc là hiểu ngay ngụ ý của tôi rồi, thế nhưng không bị tôi chọc cho bốc hỏa, ngược lại còn lại đẩy kính nói: "Như vậy có phải là cưng nên bồi thường chút gì vân vân vũ vũ cho anh không hử?" Tôi bỗng ý thức được không khí nguy hiểm, liền thận trọng nhìn anh, lo ngại nói: "Anh thôi đi, đã không còn sớm nữa, ngày mai chúng ta còn phải lên đường, tự quay về phòng mình ngủ đi." Nói xong, mắt tôi cảnh giác nhìn chằm chằm xem chừng hành động của anh, vừa né tránh vừa rút lui về phòng của mình. Nhưng Bạch Dực lần này không mạnh mẽ cản tôi lại nữa, anh hơi mỉm cười với tôi, sau đó ánh mắt lại trở nên rỗng tép. "À, anh chìm đắm trong suy nghĩ gì đó. Tôi thật không yên tâm, không biết có nên về lại phòng không nữa. Nhưng chắc chắn anh sẽ không nói cho tôi biết. Tôi còn phải đoán mò mấy bí mật kia trong bao lâu nữa. Vì ngủ trễ nên tôi không cách gì dậy sớm được. Bạch Dực như đang lôi tôi xuống giường vậy. Mắt vừa mở ra là nhắm tịt lại ngay. Đang cực kỳ mệt mỏi, vốn ngủ là không muốn dậy chút nào cả. Tôi hỏi anh gấp gáp chuyện gì, đến 4 giờ chiều mới lên máy bay kia mà. Để tôi ngủ thêm chút nữa thì làm sao nào? Bạch Dực liền nghiêm mặt, sắc lạnh nói: Cậu sao luôn giống đàn bà con gái ngủ nướng thế kia? Tôi cần chuẩn bị chút đồ, cậu phải giúp tôi đấy. Tôi nghe xong liền nổi điên lên nói: Đàn bà con gái thì được ngủ nướng à? Con mẹ nó, anh đúng là kỳ thị. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cấm không được so sánh tôi với đàn bà mà. Được rồi, chuyện gì thế? Không có ông đây liền không xong sao? Thật ra lòng tôi lại muốn hét lên. Anh luôn gọi tôi là bà xã của anh mà. Anh nở lòng bắt bà xã mình phải làm khổ sai sao? Nhưng vừa nghĩ đến thôi đã xấu hổ rồi, còn trông mong gì nói ra miệng nữa chứ. Thế là lại lười cãi cọ cùng anh. Sau khi tắm táp xong thì anh đưa cho tôi một cái bánh bao nói: Ăn sáng đi, xong thì giúp tôi gói mấy thứ này lại. Dù sao cậu cũng mạnh khỏe, khi ấy ai cũng phải tự mang lấy một túi to. Tôi cầm lấy cái bánh bao, nhìn anh lấy từ trong tủ âm tường ra rất nhiều thứ. Trong đó còn có một cái hộp trông như để đựng kiếm. Mấy thứ lỉnh kỉnh này, lúc chuyển nhà, tôi có thấy qua một lần. Chỉ biết là bảo bối của Bạch Dực, lúc bình thường sẽ không lấy ra chơi đâu. Mấy lần nguy ngập trước đây cũng không thấy anh đụng đến. Tôi bực mình, nuốt hết cái bánh bao, hỏi: Lão Bạch, sân bay không cho mang mấy thứ sắc nhọn. Món đồ chơi này là hàng cấm, không lấy theo được đâu. Anh ngẩng đầu lên liếc tôi một cái, sau đó mở nắp hộp ra nói: Đây không phải là thứ sắc nhọn, chỉ là một vỏ kiếm. Đến lúc đó, để họ kiểm tra là được. Tôi càng thêm bực mình, anh đang định làm gì? Bắt chước mấy đứa mới lớn chơi cosplay. Không việc gì sao lại đèo bồng thêm mấy thứ lỉnh kỉnh kia. Anh thở dài, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ nói: Tôi vốn nghĩ cả đời này cũng sẽ không chơi lại nó, nhưng lần này thật không còn cách nào khác, đành phải dùng đến. Cậu không thể ăn nhanh hơn được sao? Tôi còn vài món cần cậu làm chứ không phải nhìn đâu. Tôi liếc cho Bạch Dực một cái sắc lẻm, rồi nhét luôn nguyên cái bánh bao thứ hai vào miệng, phủi phủi tay bắt đầu giúp anh làm việc. Nói nhiều với anh chỉ tổ thêm phiền. Đầu tiên anh lấy ra mấy bao giống như là gạo nếp. Tôi hỏi là thứ gì, anh phủi phủi bụi trên bao, không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời: Gạo âm dương. Cậu để thứ này vào túi màu đỏ. Tôi đã chia ra 3 phần cho mình, cậu và Lục Tử. Còn đây là thuốc trị cổ cầu ly ngũ hoàng tán, cậu để vào trong túi đen, nhớ gói cho thật dày. Mấy thứ này thối lắm, tôi không muốn người qua đường nghĩ cậu bị hoa nách đâu. Tôi thấy anh nhét vào tay tôi ti tỉ thứ lĩnh kỉnh, thật giống y chang mấy thằng bán thuốc diệt chuột ngoài chợ vậy. Sau đó anh còn đưa cho tôi vài cái túi với màu sắc khác nhau. Lúc sau lại lấy ra một cái hộp gỗ, cẩn thận lót mấy tấm nhựa bên trong, rồi đặt cái chén của tá thọ bà, thêm cả ngọc huyền hoàng và thẻ đồng kia vào. Vì thế nếu muốn trò chuyện cùng anh chi bằng nói với mấy thứ quái dị này còn hay hơn. Tôi bị vây bởi những thứ có hình dáng rất kỳ quái. Xem ra lần này lão Bạch đã mang toàn bộ tài sản của mình theo rồi. Anh bỗng nhiên nhớ đến gì đó, vội hỏi tôi: Bùa hộ mệnh lúc trước tôi cho cậu, cậu vẫn còn đeo chứ? Tôi lần theo cổ lấy ra một thứ trang sức kỳ quái cho anh xem. Vẫn mang theo. Đúng rồi, anh có cần không? Lục Tử nói nơi đó sẽ tốn không ít bảo bối, hay là mang theo 2-3 cái là trừ tà. Anh thật bất ngờ, tựa như trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện làm bùa hộ mệnh cho mình vậy. Liền gãi gãi đầu nói: Không, tôi không cần. Mấy thứ này chẳng mấy tác dụng với tôi đâu. Cậu vô sự là tôi an tâm rồi. Nghe anh nói vậy, mặt tôi bất giác lại đỏ lên. Nhưng lần này anh rất chân thật. Tôi liền vờ ho vài tiếng rồi tiếp tục sắp xếp cho xong mấy thứ kia. Sau đó lại chỉnh trang vật dụng tùy thân của mình. Giống như Bạch Dực, tôi cũng gói mấy đồ dùng cá nhân lại. Xong xuôi cũng gần 1 giờ rưỡi. Ăn vội chén cơm trưa, chúng tôi liền đến sân bay để họp mặt cùng Lục Tử. Nếu lúc sáng nằm nán thêm chút nữa, thế nào tôi cũng sẽ gấp gáp thu dọn, cuối cùng lại quên thứ này thứ nọ rồi. Đến sân bay liền thấy Lục Tử đang đợi chúng tôi. Hành lý cậu ta mang theo cũng không ít hơn chúng tôi là bao. Thế là chúng tôi liền giúp một tay, ai cũng tay xách lách mang cả mấy túi to. Cái bao kiếm của Bạch Dực cực kỳ chiếm diện tích, còn phải đem đến ban ngành để đăng ký, nhưng chẳng thể làm khó được ai. Hơn nữa chúng tôi còn được Lục Tử giúp đỡ, cả đám người ở sân bay chẳng làm phiền là bao, thì cho chúng tôi lên máy bay. Quan trọng nhất là chúng tôi không mang theo hàng cấm, hơn nữa không nhất thiết phải giải thích với người khác. Anh nói chỉ mang theo mấy túi gạo, với lại cũng chẳng nhiều nhặn gì, bọn họ sao có thể ngăn cản được. Đương nhiên chúng tôi cũng biết một người không được đem theo quá nhiều hàng hóa, vì thế Bạch Dực đã sớm dặn dò chúng tôi cùng nhau chia ra mang, nên mới có thể thuận lợi qua cửa. Trên máy bay, Lục Tử bảo chúng tôi nên ngủ ngon một chút, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi 10 thì đồng ý hết 8. Nói không chừng khi đến nơi, ngay cả thời gian chợp mắt chúng tôi cũng không có, nói gì đến ăn no ngủ kỹ. Tây Ninh trước giờ có danh xưng là chìa khóa của Tây Hải, được mệnh danh là cánh cổng phía đông của cao nguyên xanh. Thời cổ đại chính là nơi tụ tập của dân tộc Khương. Trên đường đi, Bạch Dực có nói cho tôi biết Tây Ninh thật ra là một nhánh trong dải Côn Lôn, một hệ thống nằm giữa dải núi huyền thoại đó. Có thể nói phong thủy nơi đây vô cùng kỳ lạ, vì nó là ngọn nguồn của ba con sông rộng lớn, ngoại trừ Hoàng Hà còn có Trường Giang và Mê Công. Ba con rồng châu đu lại với nhau không thể tách ra, long khí bay vọt tận trời mãi không tiêu tán, được xem là nơi cực kỳ bảo địa. Đến Tây Ninh, chúng tôi liền cùng nhau dỡ hành lý ra khỏi sân bay. Ngoài dự liệu chính là nơi này tuy được gọi là cao nguyên xanh, nhưng một chút cảm giác về cao nguyên cũng không có, duy chỉ có nhiệt độ không khí thấp hơn so với phía nam rất nhiều. Thật không hổ danh với danh xưng là thánh địa mùa hè. Lục Tử lấy ra một bản ghi chép, nhìn vào chúng tôi nói: ông chủ tôi hình như đã đặt hàng gì đó ở nơi này, nhưng lão già kia cứ kín như bưng ấy, nên đến đó các cậu đừng nói gì hết, cứ để cho tôi. Lấy được thứ kia thì chúng ta chạy ngay, chẳng dây dưa với bọn họ làm gì. Đến đây tôi bỗng nghĩ đến một chuyện quan trọng, vội vỗ vỗ vai Lục Tử hỏi: ông chủ của cậu bảo là đi Mã Đa mà, giờ chúng ta đang ở Tây Ninh, để đến được đó cần một quãng dài nữa, thế thì phải đi đứng làm sao đây hả? Lục Tử vừa định trả lời thì nghe Bạch Dực nói: đến núi A Ni Mã Khanh. Lục Tử gật gật đầu nói: đúng vậy, lần cuối cùng là ông chủ Triệu đã sắp xếp tiếp viện ở núi A Ni Mã Khanh. Đúng rồi, lá Bạch, sao anh lại biết chuyện này? Bạch Dực suy nghĩ một chút nói: tôi chỉ suy đoán, bởi như trong truyền thuyết thần điện ở núi liền sông, chỉ duy nhất A Ni Mã Khanh mới đáp ứng đủ thôi. Ba người chúng tôi bước lên chiếc xe du lịch vừa chờ đến. Lục Tử đọc địa chỉ, bảo tài xế đưa chúng tôi tới thẳng đó. Đến nơi thì ra là một tiệm bán phụ tùng. Có một thanh niên người bản xứ đang mặc áo phập ngực sửa động cơ. Thấy Lục Tử đến gần, cậu ta liền hỏi chúng tôi muốn mua thứ gì. Lục Tử liếc chúng tôi một cái, xong nói chuyện thật mạnh bạo: tìm ông chủ của cậu, lão Tề Què. Cậu người làm vừa nghe đến ngữ điệu này thì nhìn chúng tôi, hạ giọng nói nhỏ: ông chủ ở phòng trong, các người tự mình vào đi. Nói xong, Lục Tử liền dẫn chúng tôi qua những căn phòng nhỏ hẹp. Chỗ này rất nóng nực, với một cái quạt sắt cứ liên tiếp thổi gió. Có một ông già khoảng 60 tuổi đang mặc áo sơ mi kẻ ô màu lam ngồi đọc báo. Nhìn thoáng qua thật không giống với trùm xã hội đen chút nào, ngược lại trông như ông cụ giữ cổng trường của chúng tôi vậy. Lục Tử bước đến, giọng điệu khách khí hơn rất nhiều, hiếp mắt cười nói: chú Tề, chú khỏe không ạ? Ông già tháo kính lão xuống, ngẩng đầu nhìn chúng tôi, cuối cùng cũng mở miệng cười nói: đây không phải là người có năng lực nhất của cậu em Triệu, A Lục sao? Có chuyện gì? tại sao lại đến nơi này của bọn ta thế? Lục tử cười nói, ha, con là tranh thủ thời gian. Ông chủ có đặt ngài đây vài món thiết bị. Lão tề què nhăn mặt như luống cày, nhìn chăm chăm vào tờ báo nửa ngày mới nói, này thì, thôi, không phải cậu em Triệu kia dạo trước đã bất hạnh qua đời sao? Vì sao thế? Lần này cậu đến lấy thiết bị là muốn làm một mình. Lục tử ha hả cười vang nói, ha ha, một mình con làm gì kham nổi chứ. Ngài cũng biết con không đủ khả năng như thế mà. Bất quá, lần này đến đây là hy vọng có thể hợp tác với chú tề đây. Lão tề què cảm thấy hứng thú, a lên một tiếng. Lục tử không nhanh không chậm, cứ đều đều nói tiếp. Ngài cũng biết, ông chủ Triệu lần này chuẩn bị một phi vụ rất lớn. Bất quá, con dám chắc, ngài chẳng thể nào biết được rốt cuộc là ông ấy muốn làm cái gì. Nói thật, đến con đây ít nhiều cũng là tâm phúc của ông ấy, nhưng cũng chẳng biết gì. Nhưng dù không biết thẳng thừng thì con cũng nắm được vài thông tin đáng giá lắm. Nên nếu ngài đem mấy thứ đó cho con tiếp tục sử dụng, con dám vỗ ngực cam đoan xác suất thành công so với ông chủ Triệu còn cao hơn ấy. Ông ta biết, con cũng biết. Ông ta không biết, con hiện tại cũng có thể biết. Ngài cứ xem như đang hợp tác với tay chân của ông chủ Triệu đi. Sau đó chúng con sẽ nhượng lại cho ngài 15%. Nếu ngài không đồng ý, con cũng biết những người khác hẳn sẽ có hứng thú đi. Lão tề què dây dây Huyệt Thái Dương, sau đó chỉ mấy cái ghế mây đối diện, bảo chúng tôi ngồi xuống. Nhìn hành động đó, tôi biết lão đã bắt đầu dao động. Khi lão tề bắt đầu hỏi đến thân phận của tôi và Lập Dực, Lục Tử trả lời rằng chúng tôi chính là người thân cận của cậu ta, có thể xem là trực tiếp tham dự. Vì ông chủ Triệu trước khi chết đã chỉ định chúng tôi là người hợp tác. Cái gọi là tin tức mới nhất cũng do chúng tôi cung cấp. Cậu ta vừa nói xong thì lão tề què liền nhìn quét mắt đánh giá chúng tôi từ trên xuống dưới. Tôi lạnh cả sống lưng, bất quá vẫn cố để không lộ ra là mình đang lo sợ vì ánh mắt sắc bén của ông già này. Thái độ trước giờ của Bạch Dực vốn dửng dưng, nên lão có nhìn cách mấy thì cũng chỉ thấy một người lạnh lùng trước mặt mà thôi. Ngược lại, ánh mắt anh lại tạo cho người khác cảm giác bị uy hiếp. Điều này đến Lục Tử cũng không làm được. Tôi cứ tưởng còn phải tốn thời gian làm nhiều chuyện rắc rối lắm. Nhưng không ngờ, sau khi nhìn chúng tôi chán chê, thì lão tề liền vỗ đùi nói, "A Lục, chú nhìn thái độ của mấy người đi cùng mày, thấy rất yên tâm. Đó, mấy thứ này mày cứ lấy đi. Sau này có bay cao, bay xa thì hãy nhớ kỹ là hôm nay chú tề đã hậu thuẫn cho mày nhé." Lục Tử mỉm cười đứng lên, ông già này thật sự là một người què, cũng bước khập khiễng đến ôm lấy cậu ta, cười nói, "Hậu sinh khả úy nha. Lúc trước ông chủ Triệu luôn trọng dụng mày, với năng lực của mày cơ nghiệp sau này hẳn phải vượt qua cả ông chủ Triệu. Hậu sinh khả úy." Lục Tử cũng đáp lại mấy câu khách sáo. Lão tề liền bảo cậu thanh niên đang sửa động cơ dẫn chúng tôi đi lấy đồ. Vừa thấy thứ được gọi là trang bị kia, chúng tôi liền hiểu ngay tại sao Lục Tử lại đặt nặng chuyện này như vậy. Thì ra lão tề què có bề ngoài là cung cấp thiết bị thám hiểm, nhưng chủ yếu chính là buôn lậu súng ống, đạn dược, thuốc nổ. Mấy thứ này đóng vai trò rất quan trọng, nếu không muốn nói là thiết yếu. Lục Tử tính toán xem sẽ lấy bao nhiêu thuốc nổ, lại mở bao đựng dây chì cạnh đó nhìn vào. Cậu giúp việc có chút không kiên nhẫn nói, "Nhìn đã rồi phải không? Mấy thứ này toàn nhập về từ Trung Đông đấy." Lục Tử vỗ vỗ bao, gật gật đầu, đưa cho cậu giúp việc một gói thuốc lá, nói, "Vẫn như cũ." Cậu giúp việc mở gói thuốc ra nhìn vào bao bì màu đỏ của nó, giọng nói cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu ta giúp chúng tôi tìm một chiếc xe chở đồ, sau đó nói, "Anh Lục, các anh ở lại Tây Ninh một đêm đi, hôm sau sẽ có xe chuyên dụng đưa các anh tới Mã Đa. Đến đó rồi, nhớ phải trang bị thật cẩn thận, sau này sẽ có tiếp viện nhiều hơn, giờ chỉ lèo tèo vài móng thôi." Lục Tử vỗ vỗ vai cậu thanh niên kia, sau đó chúng tôi được cậu ta dẫn đến khách sạn đã được đặt sẵn. Tại đây, chúng tôi sẽ làm công việc chuẩn bị cuối cùng. Bạch Dực đã nói sơ qua một chút, Đại khái thì mục tiêu lần này là một chỗ trên núi Ani Mã Khanh. Đó là nơi giao nhau giữa núi Non và sông Hoàng Hà. Nhưng cụ thể thế nào thì phải dựa vào may mắn của chúng tôi rồi. Núi Ani Mã Khanh còn bao gồm một hàm nghĩa là núi thần khai nguyên của Hoàng Hà, trực tiếp chịu ảnh hưởng của long mạch từ núi Côn Lôn. Trước giờ luôn có rất nhiều người hành hương đến thánh địa này. Hành động lần này của chúng tôi đều do lão Tề phụ trách chuyện đi lại. Nhưng lục tử lại nói lão già này vô cùng âm độc, rất sợ lão lén cho người theo dõi. Khi đến nơi thì sẽ giết hại hết cả ba chúng tôi, nên quyết định đến Tây Ninh sẽ đi xe khách đến Lạc Châu của huyện Mã Thẩm trước. Thật may, bây giờ là trung tuần tháng 7, nơi đó mưa nhiều chứ không có tuyết, nếu không, rất có thể sẽ trở thành một ngọn núi tuyết to gió lớn. Tóm lại, chúng tôi nhất định phải trang bị kỹ càng, sau đó 2 ngày sẽ đến núi Ani Mã Khanh, đại bản danh của dòng sông băng Cáp Nhĩ Mã Hiểu. Tuy không phải là điểm du lịch chính, nhưng Ani Mã Khanh vẫn là ngọn núi khổng lồ. Nghe nói đỉnh của nó so với Châu Mục Lạp Mã còn cao hơn. Rất hiếm khi có người hành hương lên đó, nên bọn chúng tôi lũ khủ lên núi đã khiến nhiều người bên ngoài chú ý. Nếu có người qua hỏi, chúng tôi đều thống nhất nói là từ trường đại học phía Nam đến để tham quan nghiên cứu. Thuốc nổ và súng được giấu sâu trong hành lý. Thật ra thì lên núi tuyết không thể dùng đến thuốc nổ được. Nếu không khéo, sẽ dẫn đến những trận tuyết lở khủng khiếp. Đến lúc đó, ba người chúng tôi đều chung một mệnh là bị chôn thay ở Ani Mã Khanh. Nhưng súng thì nhất thiết phải có, đặc biệt là lúc vào địa cung. Xảy ra chuyện gì đó thật khó lòng nói trước. Qua ngày thứ ba, chúng tôi cuối cùng cũng chuẩn bị đâu vào đó, đặc biệt là tránh được bọn theo dõi của lão Tề Què. Im hơi lặng tiếng ngồi an vị trên xe khách đi Mã Thẩm. Trên người của chúng tôi chủ yếu là mang theo thức ăn cùng vài đồ dùng cấp cứu, túi ngủ. Chúng tôi chỉ đem một lượng nước đủ dùng, vì nơi này chỗ nào cũng đóng tuyết dày đặc, chỉ cần làm tan tuyết là có thể uống được. Lại còn thuốc nổ và những thứ khác đều nằm trong hành lý của Bạch Dực. Lục tử thì vác theo mấy dụng cụ thiết yếu, nhưng mỗi người chúng tôi đều dự phòng ít dụng cụ y tế cần thiết cho riêng mình. Chính là lo sợ lỡ như bị tách ra. Trên người nếu không có thiết bị cứu trợ thì nguy. Mỗi người xách theo ít nhất hơn 40kg trên người. Trong đó Bạch Dực là người mang nặng nhất, cũng là người vất vả nhất. Anh bọc cái bao kiếm của mình bằng vải len màu đen, để thật chắc trong ba lô. Nhưng bên ngoài nó, anh lại gói thêm một lớp vải bố màu vàng chói mắt, đến độ thằng mụ cũng nhìn ra. Thật ra khi tôi vừa bước vào địa phận của Mã Đa thì lòng tôi bỗng có cảm giác kích động, như sắp biết được chân tướng sự thật. Này cũng tương đương với chỉ cách cái chết một đường chỉ mỏng. Nếu ván cờ thứ 8 là cái chết như đã nói, thì hành động của chúng tôi thật giống như tình cảnh của Nhạc Lan trước kia. Có lẽ thần điện núi Ani Mã Khanh, nơi đang chôn giấu thứ gì đó, cũng sẽ là nơi chôn thay của tôi. Áp lực của tử vong khiến tinh thần của tôi thêm mẫn cảm. Đôi khi tôi lén lút lấy bút ra viết di thư cho mình. Càng buồn cười hơn, thỉnh thoảng ngắm nhìn Bạch Dực đang đọc sách cạnh bên, tôi bỗng cực kỳ xúc động, muốn nhào đến ôm chặt lấy anh. Hiện tại Bạch Dực vẫn ở cạnh tôi như cũ. Anh nói sẽ chẳng quản gì đến tính mạng của mình mà theo giúp tôi đến cùng. Bạch Dực không phải là người biết biểu đạt tình cảm của mình, nhưng lại rất quan tâm đến cảm nhận của tôi, nên vẫn không muốn để tôi rơi vào khó xử. Bất quá, trước mặt anh, tôi cứ trái tính trái nết hết lần này đến lần khác. Từ đó, cũng quên mất tình cảm của tôi và anh vốn dĩ chẳng phải là anh em. Mỗi lần anh chăm chú nhìn vào mắt tôi lại thêm một trận trốn tránh. Cứ như vậy thật sự quá mức đê tiện đi. Tôi nhìn ra không gian bên ngoài, mây dày đặc che lấp đi mặt trời, chỉ hơi lộ ra một vần sáng trắng mà thôi. Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe vô cùng đơn độc và tiêu điều. Tôi mở lớp kính xe cho gió thổi vào, để những ngọn gió nơi cao nguyên làm tóc mình bay tứ tán. Lúc tôi chuẩn bị đóng lại kính xe, thì bỗng thấy hình như có một người đang theo sau xe mình. Lòng tôi giật mình, sao lại có một người đi theo chúng tôi thế kia? Nhìn hắn ta giống như đang đi đường trường, đầu cúi xuống, hai tay duỗi thõng về phía trước. Tôi vội vàng nhích lại sát Bạch Dực, nhìn thêm lần nữa. Nhưng khi tôi vừa thò đầu dài ra cửa sổ, thì lại chẳng thấy có ai cả. Bạch Dực hỏi tôi sao thế? Tôi nói vừa mới thấy người theo sau xe, hình như là một phụ nữ, dáng vẻ có chút giống với người đàn bà trong linh viên ngày trước. Anh mím môi không nói gì, nhanh chóng đóng lại kính xe, sau đó vỗ vỗ vai, ý bảo tôi đừng lo lắng. Nhưng tôi lại cảm thấy như oan hồn của quỷ chú đã đến đây. Nó khiến cho xung quanh tôi luôn xảy ra nhiều chuyện ma quái. Có lẽ bọn họ chưa từng vì cái chết mà buông tha tôi. Ngược lại, mấy u linh kia vẫn luôn theo sát bên, bí mật quan sát. Lòng tôi thầm nghĩ, cuối cùng bọn họ cũng đã đến nơi này. Chẳng lẽ đây là mục đích của tá thọ bà, muốn dùng chúng tôi làm vật hy sinh, lấy đi bảo bối tâm tâm niệm niệm của ông chủ Triệu trong thần điện kia. Lục Tử điều chỉnh lại thiết bị định vị GPS lần cuối. Cậu ta không nhìn thấy thứ kia, mà tôi cũng không định sẽ cho cậu ta biết về nó. Tới Mã Thẩm, chúng tôi ở ven huyện thuê một chiếc xe Jeep có tính năng vượt trội nhất, chuẩn bị đến vùng phụ cận của núi tuyết. Dọc đường sốc nảy đến độ xương cốt của tôi xém chút nữa là rã ra rồi. Tôi cố cắn chặt răng, sợ nếu không thì nó sẽ va vào nhau, gãy hết mất. Lục Tử nắm chặt lấy thanh an toàn, liên tiếp mắng tài xế, bảo chạy xe êm một chút. Có phải muốn mưu sát chúng tôi không? Đến chân núi, Lục Tử đã gần như ngã gục. Cậu ta run run, để chúng tôi đỡ xuống. Sau đó, chiếc xe liền quay đầu chạy như điên. Tôi oán thán nói, đừng có ói đấy, cậu ói nhìn ghê lắm, sẽ làm cho ông đây cũng muốn trào ra theo. Bạch Dược khoát tay, ý bảo chúng tôi đừng nói nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, nghe thấy tiếng sấm rền vang. Thời tiết hình như không tốt cho lắm, sau núi rất có thể đang mưa lớn hoặc mưa đá cũng không chừng. Dân nơi này nói, trời sấm rền liên tiếp như thế là do thần núi biết được có ác ma đang đi vào Thánh Sơn, nên mới cảnh cáo như thế. Người muốn chúng tôi hiện giờ không được lên núi. Một ông lão người bản xứ không thèm nhìn đến chúng tôi nói, chúng tôi có tổng cộng là 11 người, trừ 3 người chúng tôi là người ngoài ra, thì còn có thêm thành viên của câu lạc bộ leo núi. Ông lão bản xứ kia nói tiếng phổ thông rất sỏi, nhưng thỉnh thoảng khi rối lên lại chen thêm vài từ địa phương. May mắn trong đoàn có người biết tiếng nơi này nên giải thích cho chúng tôi hiểu. Anh ta nói, thời tiết vốn không phải sấm sét như vậy, giờ lại xảy ra thế kia, chứng tỏ trong nhóm chúng ta có người không sạch sẽ, mang theo tử khí của ác quỷ. Nếu lên núi sẽ hại chết tất cả mọi người, trừ phi tìm cho được người này, bỏ hắn lại, sau đó mới có thể tiến vào núi Ani Mã Khanh. Nếu không, ông ta sẽ không cho chúng ta thuê bò, ngựa đâu. Vừa nói xong, tôi liền phát hiện ánh mắt của vài người trong đoàn bỗng trở nên thấp thỏm. Ngay lúc đó, liền nghe một giọng nói hãy còn trẻ cất lên. Sao thế? Đến bây giờ còn mê tín như vậy? Thêm một ít tiền là được chứ gì? Mấy người khác liền hô ứng theo. Ông già chỉ liếc nhìn họ một cái, miệng nói mấy câu bằng tiếng địa phương. Cuối cùng, lại nhìn thật kỹ ba người chúng tôi. Mắt ông như hạt châu đen vô cùng. Lúc nhìn chằm chằm vào, tôi tưởng chừng như linh hồn của mình cũng trôi tuột theo ánh mắt đó. Ông cứ nhìn ba người chúng tôi mãi, rồi cất tiếng bằng thứ Hán ngữ sức mẻ. Ba người bọn mi có hơi thở của ngọn núi lớn, bọn mi từ nơi mô đến đây. Ánh mắt xa xăm kia cứ nhìn mãi về phía tôi. Bạch Dực vội làm tư thế thỉnh an theo kiểu người Tạng với ông già. Lão cũng hành lễ y như thế. Xong rồi, anh mới bắt đầu lên tiếng. Chúng con đang trên đường đi tìm sự thanh khiết từ thần núi Ani Mã Khanh để tránh nạn tai ạ. Mấy câu này của Bạch Dực thật khéo đến diệu kỳ. Anh nói với giọng điệu vô cùng thành kính. Nếu không có việc này, mọi người vẫn cho nhóm của chúng tôi là khách hành hương bình thường. Quả nhiên ánh mắt của ông già cũng trở nên thành kính. Ông nói vài câu bằng tiếng địa phương gì đó, xong lại nhìn chúng tôi nói, người bạn thân mến, thần núi Ani Mã Khanh không cho bọn mi tiến vào. trong đoàn mình đi, có người dẫn ác quỷ đến, bọn mi sẽ làm tan tuyết trên núi, khiến dòng Hoàng Hà thuần khiết không còn sạch sẽ nữa. Phần chú thích: số 1, Tây Ninh là một thành phố nằm bên sông Hoàng Hà, thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Loài cây biểu tượng cho nơi này là cây liễu. Số 2, cụm từ nhăn mặt như lún cây, thật ra nguyên văn là nhăn mặt, mặt nhăn thành chữ xuyên. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quỷ Thoại Liên Thiên. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com. Nhóm bên kia bỗng bước ra một người đeo kính râm. Hắn móc túi đưa cho ông già 100 đồng. Nhưng lão vừa nhìn đến tiền liền nổi giận, quăng luôn tẩu thuốc rồi dẫn ngựa và bò bỏ đi. Một đám người chúng tôi cứ ngay ra đó mà nhìn. Lục Tử đang đứng bỗng hừ lạnh nói: "Này này, có mỗi tờ bạc, đã định mua một nhà thông thái, biểu tượng của linh hồn dân tộc Tạng à. Đến mấy trăm mà ông đây còn ngượng không dám lấy ra nữa là, nếu muốn cũng phải viết chi phiếu chuyển khoản chứ." Tôi sợ Lục Tử lại chém gió thành bão, liền vội vàng kéo cậu ta lại nói: "Thằng ranh mày đàng hoàng chút đi, trả bằng chi phiếu. Trước đây ba mày không cho mày tiền ăn kem, mày còn lén trộm của ông già sửa xe đạp hơn 50 tuổi kia kìa." Người mang kính râm tháo kính xuống, liếc Lục Tử một cái sắc lẻm. Cậu ta lại nghĩ là hắn muốn khiêu chiến, liền đứng thẳng người quát lên: "Muốn đánh nhau sao? Mấy người bọn bay chọi với ba người chúng tao, tưởng bóp nhiều là thắng à?" Tôi thấy người mang kính râm rất có thể là thủ lĩnh của nhóm bên kia. Thằng nhóc này lại cứ hăng tiết vịt mà làm loạn lên. "Chúng tôi có phải đến đây để đánh nhau đâu." Thế là tôi liền kéo Lục Tử lại, nhìn sơ qua người đó nói: "Mọi người đều muốn lên núi mà, đừng làm rối lên nữa, nghĩ cách thiết thực không phải hay hơn sao?" Người thủ lĩnh kia cũng nhìn lướt qua tôi, đánh giá xong xuôi mới giơ tay ra nói: "Xin chào, tôi tên Tào Dương, hành vi lúc nãy có chút không đúng. Bất quá hiện giờ tất cả mọi người đều muốn lên núi, việc cấp bách là không có bò hay ngựa. Nếu vậy, hai chúng ta thử mang đại hành lý lên núi vậy." Tôi cũng thành khẩn bắt lấy tay hắn, nhăn mày nhìn đám người kia, ngoại trừ hai phụ nữ, còn lại đều là đàn ông thân thể cường tráng. Nó tạo cho tôi cảm giác là bọn họ cùng chung một nhóm ở đại học. Ở họ có toát lên một không khí nghiêm túc, nói không nên lời, giống như là quân nhân vậy. Tôi đè chặt vai Lục Tử xuống, ngầm bảo cậu ta chú ý một chút. Hắn nhìn sơ qua đống hành lý hoành tráng của ba người chúng tôi. Tôi thở dài nói: "Vấn đề là ông lão địa phương nói chúng ta không thể lên núi. Nếu không tìm ra người này, cả đoàn người ở đây đều phải kẹt lại dưới chân núi rồi." Một thanh niên trong nhóm bọn họ đứng dậy nói: "Thật không được sao? Chúng ta cứ mang hành lý của mình lên lưng, không cần phải để lại thứ gì." Tôi cười gằn nói: "Sao cậu biết là không cần hả? Leo núi không phải chuyện cậu muốn thế nào là thế ấy. Còn vác theo hết cả đống đồ này, cậu đang mang hành lý để lên núi tuyết đấy." Người mang kính râm liếc cậu thanh niên kia một cái, cậu ta vội lùi về sau không nói tiếng nào nữa. Nhưng những lời của thằng nhóc kia đã chứng tỏ rằng nó chưa từng có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, nên mới đưa ra cách tiêu cực như thế. Nói thẳng ra là vốn chẳng biết núi non là gì. Tôi cũng cảm thấy nghi ngờ bọn họ rất nhiều. Ngoài ra, Bạch Dực nãy giờ đều chẳng nói tiếng nào. Chuyện này đã chứng minh rằng lai lịch của bọn họ chắc chắn có vấn đề, nên anh ta mới lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của chúng thế kia. Người mang kính râm nhìn chúng tôi một lúc rồi lại cười đáp: "Ha ha, mỗi người một mục đích, nếu đã muốn lên núi như vậy cũng không nên khư khư chấp nhất làm gì. Đợi chút nữa chúng tôi tìm ông già người bản xứ lúc nãy thương lượng lại xem sao." Đến Lục Tử cũng nghe ra mấy lời kia đang mang theo giọng điệu uy hiếp. Không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Ba người chúng tôi đều không lên tiếng. Bạch Dực vẫn ngồi kề sát hành lý của mình nhìn chúng tôi. Lục Tử thầm đưa mắt với tôi, sau đó lén làm vài động tác ra dấu. Tôi cũng vội vàng ngăn cậu ta lại, thì thầm nói: "Đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ, chúng ta có súng mà, giữ an toàn với đám người kia cũng không khó lắm." Tóm lại, cứ hòa bình với bọn họ trước đã. Nếu quá căng thẳng thì hành động cũng được. Người đứng đầu kia thấy chúng tôi thì thầm với nhau thì xum xoe lại. Hắn cho chúng tôi hai điếu thuốc, cũng không quên dúi cho Bạch Dực đang ở xa xa một điếu. Sau đó châm lửa nói: ba vị đến đây hẳn vì mục đích của mình. Mười anh em chúng tôi đương nhiên cũng có lý lẽ riêng. Ông già kia không chịu giỏi giúp, cùng lắm thì tìm một người trẻ tham tiền mang cho vậy. Tôi vừa nghe có 10 người thì xém nuốt luôn điếu thuốc. Thật khó tiêu mà. Tôi sặc vài cái rồi nói: các anh em có 10 chứ không phải 11 người sao? Vừa nghe tôi nói xong thì mặt người mang kính râm bỗng hiện lên lo lắng. Tôi nghĩ thầm, hay là mình đã nói sai gì sao? Nhưng sau đó hắn liền nhanh chóng khẳng định: không, chúng tôi chỉ có 10 anh em. Em trai à, sao em có thể nhìn 10 thành 11 thế? Tôi phả ra một ngụm khói, sau đó dây dây Huyệt Thái Dương nói: thật ra cũng không rõ lắm. Bản thân tôi đối với mấy thứ của cõi âm hơi mẫn cảm. Lúc đầu tôi nhìn thoáng qua, hình như nhóm của các anh có dư ra một người. Thật sự thì tôi chỉ thấy bóng của nó mà thôi. Tào Dương phất phất tay, ý bảo tôi đừng nói gì thêm nữa. Hắn ta cứ một mực khẳng định là tôi bị hoa mắt. Tôi cũng không tự bêu xấu mình nữa. Sau khi hút xong điếu thuốc thì về bên cạnh Bạch Dực. Anh thấy tôi đến thì đưa cho một ly trà còn ấm. Nhiệt độ nơi này luôn tạo cho người khác cảm giác không phải là mùa hè. Lục Tử sau khi tìm được chỗ ngồi yên ổn thì quay đầu nhìn chúng tôi nói: mẹ nó toàn gặp rùi bọ gì không, giờ còn phải đang chung đoàn nữa. Chúng ta ở cái ổ này đến trưa vậy. Đợi đến chiều sẽ có một đoàn ngựa thồ do bọn trẻ tuổi dẫn qua. Khi ấy đừng nói là bò, đến ngựa cũng có thể thôi được. Bạch Dực vẫn không nói gì, cứ lặng im trong chừng hành lý. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy anh quái dị như thế. Bạch Dực thở dài, có chút u buồn nhìn lên dãy núi cao xa xa, nói: xem ra đã đến nước này, mấy thứ kia đều tụ tập đến Ani Mã Khanh cả rồi. Tôi cũng buồn bã đứng lên thì thầm mắng: thế thì bọn họ muốn làm gì chúng ta, hay chỉ theo chúng ta mà thôi? Anh lắc đầu đầy bất an, xong lại ngẩng lên nhìn không trung. Tôi cũng nhìn theo, mây đang dần tụ lại, nhìn thật bình yên trong trẻo. Giữa những đám mây màu đen, thỉnh thoảng lại tóe lên những chớp sáng tím. Sau đó là tiếng vang thật lớn. Tôi nghĩ chắc trời sẽ mưa ào ngay thôi, nhưng bầu trời vẫn cứ sấm chớp liên hồi, đến một giọt nước cũng không rơi xuống. Điều này làm tôi càng thêm tin tưởng lời ông già kia là Sơn Thần đang cảnh báo, mà tôi lại đang gặp qua vong hồn. Chúng cớ sao không chịu yên nghỉ mà cứ đeo bám tôi mãi như thế, từ trong bóng đêm nhìn trộm tôi, khiến tôi lúc nào cũng mang cảm giác là nghe được tiếng rên xiết của chúng sau lưng mình, thậm chí còn giống như chúng đang chạm tay vào lưng tôi. Mắt tôi càng lúc càng mê đắm, mắt trái lại trở nên dị thường một cách trầm trọng. Nhưng lòng tôi lại trống rỗng, như vừa bị ai đó đào bới đem đi hết vậy. Bạch Dực bỗng dùng bàn tay che mắt tôi lại, dịu dàng nói: nếu thấy không đúng thì đừng nhìn nữa. Dù em có bịt mắt lại thì anh vẫn có thể dẫn em đến đó. Tôi thở ra, sao lại hít sâu một hơi. Cảm giác như nước sông Hoàng Hà đang bị hút hết vào phổi của mình vậy. Lục Tử khốn khổ chạy đến chỗ chúng tôi, nói: tìm được một đoàn ngựa thồ đồng ý dẫn chúng ta vào núi rồi, có thể chất đồ đạc lên rồi đi ngay lập tức. Bất quá phải trả cho họ cao hơn nhiều lắm. Đúng là có tiền mọi thứ đều thông, giờ có thể lên núi rồi. Tôi hỏi: vậy bọn họ thì sao? Lục Tử khinh bỉ nói: đương nhiên là đi cùng nhau nương tựa. 10 người này vốn không thể lên núi được, ấy thế mà tên họ Tào cứ ra sức hò hét buộc trâu bò lên núi, đến đó rồi để xem chúng bị đùa chết thế nào. Tôi nghe Lục Tử nói vậy cũng cố làm mặt tỉnh nhìn cậu ta nói: vậy chúng ta cũng lên đường thôi. Đúng rồi, chúng ta nên cẩn thận một chút, đừng tỏ vẻ ta đây cái gì cũng biết, nếu không chỉ sợ người ta chưa bị đùa chết đã quay lại hại chết chúng ta rồi đấy. Bạch Dực sờ sờ cái bao kiếm, sau đó liền mang ba lô lên lưng. tôi và Lục Tử cũng mang hành lý của mình. Cậu ta cứ khăng khăng bảo tôi phải đeo theo một cây mã tấu thụy sĩ. Xem ra đã hoàn toàn cho những người kia là kẻ địch của chúng tôi. Nhưng lúc tôi xốc ba lô lên vai, bỗng cảm giác như bị ai đó kéo xuống. Bất quá, nó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lục Tử hỏi tôi sao thế. Tôi lắc đầu, nói không có gì. Ba người chúng tôi đem mấy hành lý còn dư ra, đặt lên lưng ngựa. Tổng cộng chỉ dùng có 2 con. Nhưng bên phía Tào Dương, hình như đã thuê hơn phân nửa số ngựa. Đầu lĩnh của đội ngựa thồ này là một người trẻ tuổi thuộc dân tộc Tạng, tên Khố Lôn. Nhưng cậu ấy lại rất thích chúng tôi gọi mình là ngu sát, tức sừng trâu. Cậu ấy nói, thời tiết khác thường như thế này, nếu muốn mấy ông lão đưa chúng tôi lên núi là không thể nào rồi. Chúng tôi phải đi dọc theo phía tây, sông Tố Thiết Mộc Khúc, hơn 30 km, mới đến được đại bản danh của dòng dòng sông Băng Cáp Nhĩ Mã Hiểu. Đến lúc đó mới có thể tách ra với nhóm rùi bọ kia. Lục Tử cho Ngưu Giác một gói thuốc lá, khách sáo gọi cậu ấy là người anh em Ngưu Giác. Ngưu Giác nhìn chúng tôi xong, lại đến đám người kia nhăn mày nói, bằng răng mà dẫn theo phụ nữ, nếu xảy ra chuyện gì thì phụ nữ của bọn mi phải tự chịu ni. Lục Tử nhìn 10 người kia giễu cợt, người ta là có tình thú, bất quá 8 nam 2 nữ còn không phải chia đều lắm sao. Ngưu Giác nghe Lục Tử nói vậy cũng nhe hàm răng vàng xỉn ra, vừa cười nhạo theo, vừa hút thuốc xem kịch vui. Hai người phụ nữ kia thì bối rối đỏ mặt. Một thành viên nam trong nhóm kia tên là Lý Chính Kỳ giận đến run cả người. Hắn xông ra đứng trước hai cô kia, chỉ vào mặt chúng tôi quát, ba tên lưu manh bọn mày, có bản lĩnh thì xuống núi rồi cứ chờ đó. Ông đây còn không tìm được người làm thịt bọn mày sao? Tôi biết Lục Tử nhìn bọn người này thật chướng mắt, muốn nhân dịp này đem họ ra giễu cợt, nhưng thật sự cũng nghe không lọt tai mấy lời của cậu ta. Nếu còn ầm ĩ nữa, sợ rằng đến núi cũng không đi lên được. Thế là liền cất tiếng nói lớn lên, được rồi, người anh em của tôi nói chuyện thật ác mồm, các người đừng tính toán với cậu ta làm gì, cứ tiếp tục đi đi. Người nọ tên Lý Chính Kỳ cười lạnh nói, biết ông đây lợi hại nên rụt cổ lại chứ gì, nhìn mày chẳng giống một thằng đàn ông chút nào, vừa thấy liền biết ngay là đang cặp kè với tên mặt bơ kia, hai đứa mày là bầu bịch chứ gì. Câu nói kia làm dây thần kinh tôi rung lên. Tôi vốn cũng chẳng ưa gì bọn họ, nếu không phải cấp bách, nói không chừng tôi và Lục Tử đã cùng nhau đập chết bọn chúng, chứ chẳng cần cứ 3 lần 4 lượt đóng vai người tốt hòa giảng làm gì. Mà tôi hiện tại muốn tốt cũng không xong nữa rồi, bọn họ đang chửi trên đầu tôi thế kia mà. Thật hết cách rồi, tôi liền nắm tay lại mắng, tao thèm vào con mẹ mày, đồ mặt dày không biết xấu hổ, dám nói tao không giống đàn ông, đợi chân tao đặt xuống đất bằng mày liền biết ai mới không phải đàn ông nhé. Khi ấy đừng có oai oái lên gọi người đến cứu đấy, có ngon thì đánh ngay đi, tao mà không đánh thì sẽ ngoan ngoãn xách giày cho mày liền ấy. Nói xong tôi liền thủ thế xông lên, Lục Tử ở bên cạnh cũng chuẩn bị giúp tôi. Ngay lúc đó bỗng Bạch Dược kéo ngược tôi lại, lúc này tôi mới tỉnh ra. Tôi nắm tóc giận run rẩy. Bạch Dược chỉ đưa mắt liếc một cái, có vẻ chúng rất nể sợ anh. Cuối cùng thì Bạch Dực lại đưa mắt nhìn Tào Dương, nhưng chẳng nói tiếng nào. Người đang đứng đằng sau liền gật gật đầu, mở miệng nói, đã đi chung được một quãng cũng coi như quen biết đi, chẳng phải thâm thù đại hận gì, ai cũng có lý riêng, đừng trách tôi sao không khách sáo. Cậu em Bạch à, hẳn cậu cũng nghĩ như vậy đi, trông nom bạn cùng đường với mình kỹ một chút. Tôi liền thấy tên họ Lý kia nhìn tôi cười khinh khỉnh. Thật hận không thể xông lên cho nó một trận, nhưng tay Bạch Dực nắm chặt quá. Bỗng tôi nghe anh thì thầm vào tai, những người này có chút không bình thường, đừng làm loạn lên nữa. Nghe câu này tôi dần bình tĩnh lại. Cứ thế tất cả chúng tôi đều hướng về dòng sông Băng Cáp Nhĩ Hiểu Mã mà xuất phát. Tuy Ngưu Giác đã ra sức thúc, nhưng ngựa vẫn không chịu bước đi. Chúng tôi thật vô cùng bất đắc dĩ, đành cùng với cậu ấy cố gắng kéo con đầu đàn lên trước. 10 người kia chẳng ai chịu bước đến giúp cho chút ít gì cả. Cuối cùng cũng lôi được mấy con ngựa lên đường. Ngưu Giác lúc này lại lẩm bẩm, quái lạ, con đầu đàn không bao giờ lười như rứa, chẳng lẽ đã thấy thứ chi rồi? Nghe cậu ta nói vậy, lòng tôi bỗng có chút hồi hộp, kìm không được liền quay đầu nhìn lại đoàn ngựa thồ sau mình. Mười người kia mặt vẫn như cũ, chẳng có chút thay đổi gì cả. Bọn họ dàn thành hàng mà đi, nên tôi chỉ nhìn thấy được cái đầu ở cuối cùng thôi. Nó đi vô cùng ung dung, nhưng vẫn bám sát theo những người khác. Mà mấy con ngựa kia lại vô cùng hoảng loạn, nếu không có dây thừng buộc chặt, có thể đã chạy mất. Tôi chạm nhẹ vào vai của Bạch Dực, sau đó hất cằm chỉ ra sau. Hình như mày anh cũng nhíu lại, khiến cho tầm nhìn của tôi chuyển đến đó một lần nữa. Nhìn một chút cũng quay về nhóm của mình. Tôi hỏi nhỏ anh, sao thế kia? Anh đáp, tôi không nhìn thấy người. Suy nghĩ một chút lại nói tiếp, thật ra trước đó tôi cũng không thấy, chỉ có mấy tua giấy dán vào đuôi ngựa đang đông đuôi thôi. Câu trả lời của anh làm tôi thất vọng đến cực độ. Tôi vội kéo tay anh nói, sao lại không thấy? Tôi thấy rất rõ mà. Nói xong liền quay đầu lại, thì phát hiện cái đầu kia đã biến mất, nhưng lại để dấu chân vô cùng sâu ở sau cuối. Tôi ôm đầu nói, tại sao lại không nhìn thấy? Tôi thật sự nhìn thấy bọn chúng. Bọn chúng đã đến đây. Bọn chúng theo tôi đến tận đây. Bạch Dực đỡ vai tôi lên, hạ giọng nói, đừng nghĩ đến nữa. Ý của tôi là xem như không nhìn thấy được. Cậu liền muốn chưa đến nơi cuối cùng đã bị điên mất sao? Tôi bình ổn lại hơi thở, gật gật đầu, vỗ cổ tay Bạch Dực để đáp lại. Sau đó cắn chặt răng mà bước lên trước. Lần này tôi không hề quay đầu lại để nhìn nhóm kia nữa. Người nói người cứ bình thường tiến bước. Người giác trẻ trung, sung sức liền hát lên một khúc dân của dân tộc Tạng. Tôi tuy không hiểu ca từ bên trong, nhưng giai điệu nghe ra lại cực hay. Hát xong, cậu ta lại cầm bình rượu lên, hớp một ngụm. Thời tiết hiện tại cũng không có gì để lo lắng. Đi sâu về phía trước thì xuất hiện vài ba bông tuyết rải rác, cũng có nghĩa là đơn gần núi Ani Mã Khanh hơn. Nhiệt độ không khí thay đổi rõ rệt. Lúc dừng lại nghỉ ngơi, ngưu giác mời chúng tôi uống thêm vài húp rượu để khỏe hơn đôi chút. Đoàn người ngựa bên kia cũng đã say túy lý, bởi nếu giờ bọn họ không uống bạc mạng như thế, đợi đến khi già chắc chắn sẽ mắc bệnh phong thấp, khi ấy đến xuống giường cũng không bước nổi. Rượu cậu ấy cho chúng tôi chính là loại tinh cốc rất nồng đậm. Ba người chúng tôi đều há miệng ra sức uống cho thỏ. Ngưu giác thật thích chúng tôi, và rõ ràng cũng không thích bọn Tào Dương bên kia, vì cho rằng bọn chúng có hơi thở xấu xa. Điều đó khiến chúng tôi càng thân thiết hơn. Tôi rủ rủ quần áo nhìn Ngưu giác nói, người anh em Ngưu giác, lúc nãy cậu hát gì thế? Cậu ta cười nói, đấy là một đoạn trong truyền thuyết về cách tác Nhĩ Vương, chiến thần của núi Ani Mã Khanh. Khúc lúc nãy là hát về Tư Ba Kiều Võ Lạp Cấp Thần, cũng là một vị thần của Ani Mã Khanh, chúa tể của núi non, sông dài, phụ thần quan trọng của Cách Tác Nhĩ Vương là trượng phu của Long Nữ Quả Táp Lạc Mổ, xinh đẹp. Lúc nãy tôi cầu nguyện người cho chúng ta được cát tường. Tiếng phổ thông của Ngưu Giác là do học từ bà xã của cậu ấy, nghe cũng khá lắm. Cậu ta nói cho chúng tôi biết, Ani trong tiếng Tạng có nghĩa là tôn giả tổ tiên. Mã Khanh chính là thần sơn khởi nguồn của Hoàng Hà. Đây chính là ý nghĩa sơ khai của tên ngọn núi này. Người Tạng cho rằng núi Ani Mã Khanh đóng vai trò là ngọn núi thứ 21 trong dải Đại Tuyết Sơn, mang thông điệp thông tuệ thần thánh giàu đẹp. Chủ thần thống trị núi cao sông dài chính là Tư Ba Kiều Bối Lạp Cách Thần. Ngưu giác cho biết ông lão người địa phương khi nãy đã rất nghiêm trang. Họ sùng bái, tôn thờ, kính sợ ngọn tuyết sơn này tận sâu trong máu thịt của mình. Đây là điều được truyền từ đời này sang đời khác. Sau một lúc, Ngưu giác cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ rồi, liền hét một tiếng. Cả bọn chúng tôi tiếp tục tiến bước. Nhóm chúng tôi cứ đều đều, không nhanh không chậm. Tôi thấy thể lực của mình có thể chịu được. Lục Tử thì hơi hỗn hển, bất quá cậu ta có đem theo một vài loại thuốc bổ sung sức khỏe. Khi nãy cũng đã uống một ít rượu, bọn người kia vẫn vô cùng ung dung. Cảm thấy có chút không kịp nên Ngưu Giác liền bước nhanh chân hơn. Sau đó cưỡi ngựa với tốc độ như thế, xung quanh càng lúc càng nhìn rõ tuyết. Bước chân của chúng tôi cũng bắt đầu nặng nề, thể lực từ tốn cạn kiệt, khiến người khác rất khó chịu. Chúng tôi liền mặc thêm áo lông, mang giày, giày và kính chống tuyết. Lúc đến sông băng, chỉ có thể nhìn thấy một dãy băng thật lớn. Từ nơi này đến đại bản danh còn khoảng hơn 25 km nữa. Sắc trời giờ đã tối sầm xuống. Ngưu Giác nhìn lên không trung, hạ giọng nói: sắp có gió to, Như Ri chẳng lên núi được đâu. Nói xong liền nhìn chúng tôi đề nghị: người anh em Lão Bạch, giờ chúng ta phải hạ trại ở đây thôi. Chỗ này có cửa trắng xó, càng về phía trước chẳng có nơi mô như thế đâu. Đến tối chắc chắn sẽ có gió to. Tháng 7 mưa thường lớn lắm. Hiện tại chỉ còn cách này thôi. Ngày mai chúng ta dậy sớm, tranh thủ bổ sung thời gian nha. Lục Tử nhìn thiết bị định vị GPS, sau đó cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của Ngưu Giác. Cậu ta muốn chúng tôi trông giúp mấy con ngựa, còn mình thì đến nhóm người kia để báo cho họ biết. Chúng tôi cũng gật đầu, sau đó tìm chỗ tốt nhất để cắm lều. Lục Tử đưa cho mỗi người chúng tôi một cái máy bộ đàm và thiết bị định vị, nói: di động ở nơi này cũng chỉ vứt thôi, hai thứ này các cậu nhớ giữ lấy. Tôi hơi kéo sát áo lông nhìn Bạch Dược hỏi: anh xem, chúng ta phải đi bao lâu nữa mới đến? Bạch Dược tranh thủ nhìn vào những tia sáng cuối cùng trước khi mặt trời xuống núi. Ánh nắng rơi rớt, anh nhìn khắp xung quanh rồi nói: không chắc được, thời tiết này có lẽ phải đi vài ngày nữa. Đại bản danh chính là chốt tiếp tế. Bất quá nơi chúng ta đến là chỗ cao nhất của ngọn núi này, cũng là nơi giao nhau giữa sông băng Cáp Long Hà và đỉnh Mã Thấm Bảo Mộc Lạp Sơn. Hy vọng có thể tìm được tung tích của thần điện ở đó. Nhưng con đường này vô cùng gian khó, chúng ta cần đem hành lý ra tuyển chọn kỹ càng lại lần nữa. Mang theo càng ít càng tốt, thứ không quan trọng thì để lại hết đi. Nếu không, 7.7 km sông băng mà sụp xuống sẽ nuốt trọn tất cả chúng ta đấy. Tôi đề nghị: hay là chúng ta đem hành lý chia ra làm 3 phần đều nhau. Như thế thì người nào cũng sẽ mang theo một lượng thực phẩm, thuốc men, trang bị tất yếu cùng súng đạn linh tinh gì đó nhất định, có thể hạn chế tối đa thất thoát. Bạch Dược gật đầu nhìn tôi đồng ý. Lục Tử uống một ngụm rượu trắng nói: cứ như thế đi. Đúng rồi, thằng ranh họ Tàu sao lâu thế rồi vẫn chưa đuổi kịp. Tôi quay đầu lại nhìn thử, thấy Ngưu Giác đang ở xa xa nôn nóng vẫy tay, ý bảo chúng tôi đến giúp. Chúng tôi vội bỏ hành lý xuống, vọt tới ngay. Đến nơi liền thấy một người đàn ông trong nhóm của chúng té nằm trên mặt đất, mặt đỏ thẫm lại, dồn dập hít thở không ngừng. Nhưng chúng tôi chẳng nghe thấy tiếng khí thở ra. Tôi thấy triệu chứng trên liền biết ngay, người này đang có biểu hiện của hen suyễn. Bị bệnh này còn dám lên núi tuyết, xem ra thật không có lương tâm mà. Tôi vội chạy đến nâng người nọ lên, để hắn dựa hết vào người mình. Người này hình như vừa mới nôn xong, toàn thân đều hôi thối. Lúc hắn ngẩng đầu lên, tôi còn bị mùi đó làm cho tẩm lợm. Hắn cứ không ngừng hít hà, nhưng làm cách nào cũng không thể hít thở được. Nếu không khéo, chỉ có nước ngẫm tại đây thôi. Tôi nhìn đám người kia quát lên: các người đứng đó nhìn làm gì? Người ta bị hen suyễn còn dám dẫn lên núi, muốn giết người phải không? Mau đem thuốc đến. Nhưng không ngờ, bọn chúng chỉ dương mắt nhìn người nọ đang vật vã, một chút động đậy cũng không có. Tà Dương lúc này cũng tiến đến nhìn người bệnh kia nói: Tiểu Chu, làm gì mà bỗng nhiên lại bị hen suyễn? Sao cậu không cho chúng tôi biết? Giờ chúng tôi không thể mang cậu đi tiếp được. Cậu có muốn ở lại đây không? Chúng tôi sẽ cho cậu vài thứ cần thiết để xuống núi. Mấy lời này thực tế đến tàn nhẫn, nghe qua thật vô tình lạnh lẽo như băng. Để một người bệnh như thế trở về, không phải là tuyên án tử cho hắn sao? Vậy mà trong đoàn không ai phản đối, hai người phụ nữ kia cũng đứng nép mình sau bọn đàn ông lạnh lùng nhìn. Tôi thật căm phẫn, sao bọn họ lại có thể đối xử với bạn chung đoàn với mình như vậy chứ. Bạch Dực vỗ vỗ tôi, ý bảo tôi để người này xuống. tôi hơi do dự, nhưng vẫn rời ra. Tôi nén giận mắng, nương tựa, đánh người kia là đang nghĩ gì thế? Không màng sống chết của bạn mình, chỉ biết chạy. Hay lắm, một chút nhân tính cũng không có. Bạch Dực chỉ bọn người kia nói, hành tung của bọn này rất cổ quái. Tôi phát hiện thấy dọc đường, họ luôn làm ký hiệu để lại. Tóm lại, đừng rảnh hơi mà quản đến chuyện của chúng. Mục đích của chúng ta là phải cấp tốc đến đỉnh Mã Thấm Bảo Lộc, Mộc Lạp Sơn. Tôi thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng quay đầu nhìn lại người đang bị xuyển kia. Thấy hắn đang trợn tròn mắt nhìn giáo giác về phía trước, miệng há ra như bị trật khớp. Mọi người đều không để ý đến hắn nữa, mà đều lũ lượt dỡ xuống hành lý, tạm dựng nơi trú chân. Hắn đang nằm trên đất, bỗng nhiên mỉm cười. Đó là một nụ cười đầy âm độc. Cuối cùng, cố quặt cả người sang nơi khác. Tôi thật không biết là đã chết rồi hay chỉ ngất đi. Tôi định tính xem thì bị Lục Tử giữ chặt lại, nói, cậu định làm gì thế? Người là của bọn chúng, vừa nhìn đã thấy, đã biết chẳng lương thiện gì. Đến bạn chung đoàn cũng đối xử như vậy. Chúng ta bớt dây vào chúng đi, để tên đó cho chúng xử lý là được rồi. Tôi nghe lời Lục Tử về lại lều của mình. Chúng tôi ở cùng với Ngưu Sát. Người cậu ấy dù rất nặng mùi dê, nhưng cả ba chúng tôi đều không ngại, cũng không cảm thấy khó ngửi. Mọi người nấu chút cháo nóng, Ngưu Sát còn cùng chúng tôi làm món gà nấu rượu. Nghe nói trên núi trong thời tiết như bây giờ, phải ăn món này để người phong thấp, tăng cường miễn dịch. Chúng tôi đều mời cậu ta ăn thêm một chén. Gặp phải chuyện này, ai cũng chịu khổ. Đặc biệt, chúng tôi hiện giờ bỗng cảm thấy sợ hãi đối với 10 người kia. Bọn chúng đến đây với mục đích gì? Ngưu Giác hỏi chúng tôi có biết chúng hay không? Chúng tôi trả lời là không biết. Lúc đến chân núi thì tình cờ chạm mặt mà thôi. Sau đó, Ngưu Giác lại bảo chúng tôi phải cẩn thận một chút. Đến đại bản danh thì phải tách ra, đừng để họ theo chúng tôi nữa. Chúng tôi gật gật đầu. Ngưu Giác ăn thêm ít canh gà nấu rượu, thì nói muốn ra ngoài chăm sóc ngựa. Tối nay chắc chắn sẽ có gió to. Khi cậu ấy vừa ra khỏi lều thì bỗng hét lên hoảng sợ, sau đó quay đầu lại nói, người kia, không thấy. Chúng tôi học tóc chạy ra ngoài, phát hiện Tiểu Chu vốn nằm ở tảng đá kế bên đã biến mất. Vội hỏi Tào Dương, các anh cứu hắn à? Tào Dương cũng hơi ngạc nhiên, nhưng bọn chúng vốn chẳng để tâm là mấy, liền nhanh chóng trả lời, hắn không cần phải đi cùng bọn tôi nữa, chắc là xuống núi rồi. Nói xong liền về lại lều của mình. Còn lại bốn người chúng tôi cứ nhìn nhau, lòng tôi thầm nói, không thể nào đâu, đến người ngu ngốc nhất cũng biết không nên xuống núi trong tình huống như vậy, thế thì khác gì tự tìm cái chết chứ. Hơn hết, hắn ta còn đang lên cơn hen suyễn, không thể tự đi lại được. Vậy thì rốt cuộc người kia đã đi đâu? Bốn người chúng tôi liền tìm xung quanh, nhưng trời càng lúc càng tối, nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh, gió cũng hét gào mạnh mẽ. Chúng tôi đành phải bỏ cuộc, trở về lều của mình. Mày Bạch Dực càng nhăn chặt hơn. Tôi hỏi anh sao thế? Anh theo thói quen, làm động tác, đẩy đẩy kính trả lời. Không khí xung quanh bọn kia rất kỳ quái. Tôi hỏi, chưa hết giận à? Mặt Bạch Dực đầy căng thẳng nói, bọn chúng như đang đợi một thứ gì đó. Hơn hết, còn toát ra một loại không khí của tử vong. Chương này đến đây là hết. Bắt đầu từ bây giờ, cả mạch truyện sẽ đi theo một câu chuyện dài, nhưng cắt thành từng phân đoạn nhỏ, không giống như những câu chuyện nhỏ rời rạc lúc trước nữa. Nhưng mình vẫn sẽ làm như cũ, lựa những tên chương giống nhau gom thành một phần để làm một lần luôn.